bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Radio Đọc Truyện. Ngày hôm nay Radio Đọc Truyện sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị khán thính giả tập số 6 của tiểu thuyết mang tựa đề Học Phí Trả Bằng Máu của tác giả Nguyễn Khắc Phục dưới giọng đọc của Thanh Bình. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 6. Chương 10. Mỗi người trong số họ. Điểm qua danh mục những quyển sách Ngọc Trà đã đọc, Phi cũng hiểu loáng thoáng. Cụ học trò nhỏ của anh đang đắm đuối trong giáo lý Phật giáo. Từ cuốn Điều Cần Thiết Của Người Phật Tử do Quân Hội Tân Ninh ấn hành, hoặc Phật giáo trong mạch sống dân tộc, đến cuốn Tại sao ta ăn chay và một loạt tác phẩm của Võ Đình Cường, Ánh Đạo Vàng, Thư Hoa Điệu Sống, Đây Gia Đình, Mùa Giặc Ác và Suối Tử, rồi Huyền Trang, mà có lần Phi buồn buồn dở ra coi lời giới thiệu của nhà xuất bản Hướng Đạo. Tác giả Võ Đình Cường cũng vì cảm phục cuộc sống cao đẹp của thầy Huyền Trang và muốn giới thiệu một người lý tưởng của đạo Phật rất xứng đáng là kẻ theo dấu chân Phật, nên mới dựa vào lịch sử mà soạn cuốn sách này. Qua tập sách, quý độc giả sẽ thấy nổi bật ba đức tính của đạo Phật: bi, trí, dũng. Ngọc Trà còn tha về một mớ báo chí, tập san y học, đặc biệt là những bài khảo cứu liên quan đến chứng bệnh thần kinh. Nhờ vậy, Phi được đọc một mẫu báo Ngọc Trà cắt ra từ tập san lành bệnh. Anh đọc coi, bệnh của ba em nằm trong loại tâm thần nào? Anh chăm chú đọc, có nhiều chữ nghĩa mới mẻ khiến anh chú ý. Thể bệnh được nhiều người quen thuộc gọi là động kinh, cơn lớn. Người bệnh đang sinh hoạt bình thường bỗng ngã ra bất tỉnh và lên cơn co giật khoảng hơn một phút, sau đó đi vào hôn mê. Động kinh còn có nhiều cơn khác ít được biết đến hơn. Thay thế các cơn co giật toàn thân là các cơn co giật cục bộ. Thay một trạng thái hoàng hôn đang bình thường, tự nhiên bệnh nhân rơi vào trạng thái mất ý thức tạm thời, ý thức như bị thu hẹp lại. Bệnh nhân sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Hết cơn, bệnh nhân không nhớ những gì đã xảy ra trước đó, hay là các cơn tâm thần vận động, phần lớn là các cơn xung động đột nhiên xuất hiện với tính chất cưỡng bức, thúc đẩy người bệnh làm những động tác nguy hiểm như ăn cướp, giết người, tự sát. Có khi chỉ là những cơn hài hước lố bịch hoặc bỏ nhà ra đi lang thang. Ba là cơn loạn khí sắc, cảm xúc không ổn định, thay đổi đột ngột từ cực này sang cực khác, bùng nổ, dễ phản ứng tấn công người xung quanh. Từ vài giờ đến vài ngày, cơn loạn khí sắc khiến người bệnh tâm thần lâm vào trạng thái phức tạp, cảm xúc lẫn lộn, các sắc thái khác nhau, buồn đầu, giận dữ, bất mãn hẳn học. Hai thầy trò Ngọc Trà khi thì quả quyết, giáo sư Huyễn hội đủ các triệu chứng của trạng thái hoàng hôn, khi thì cam đoan bệnh nhân của họ rơi vào trạng thái loạn khí sắc hoặc cơn tâm thần vận động. Rồi khi nhớ lại mọi chi tiết, mỗi lần giáo sư Huyễn lên cơn, họ lại thấy cả ba cơn của chứng động kinh chẳng liên quan gì đến đồng hết. Nói tóm lại, thầy trò Ngọc Trà đã quá ngây thơ, hy vọng cắt nghĩa được hiện tượng ưu tư phấn uất vì bị phản bội của giáo sư Huyễn bằng những bài khảo cứu chung chung về chứng tâm thần chỉ xảy ra với những con bệnh ở lứa tuổi oanh vũ và kịch phát vào tuổi dậy thì. Lại đến lượt giáo sư Huyễn ngộ nhận căn bệnh của hai con trai ông và bạn bè của họ. Ông khăng khăng quy con trai lớn của ông, giáo sư Ngọc Phương, tội vô luân chỉ vì anh đã công khai tỏ lộ tình yêu của mình với cô em họ. Ngay cả khi anh đủ sức chứng minh rằng tình yêu ấy không phải là một sự đòi hỏi hiến dâng thông thường, mà thuần túy là sự giao thoa giữa hai vùng sóng tâm hồn, thì cha anh vẫn không chịu giảm khinh bản cáo trạng dành cho con. Trước thái độ cố chấp của cha, giáo sư Ngọc Vương từ đau khổ bức bối đến coi bản án ấy là vô nghĩa. Anh cũng không phải là một ca ngoại lệ trong những hiện tượng xã hội, chính trị, tâm lý thời ấy. Nếu ta muốn tái hiện khách quan diện mạo đích thực của đời sống tinh thần Huế những năm 60, quãng thời gian được coi là đại trị của chế độ nhà Ngô, câu chuyện tình của Ngọc Phương không hẳn bệnh hoạn theo kiểu Jerome và Alisa trong tiểu thuyết Khung Cửa Hẹp của Underdegider. Anh tưởng rằng cách trả lời tốt nhất là cứ im lặng làm đẹp đời mình. Anh ngang nhiên coi thường lệnh cấm của hai gia đình. Chiều chiều tay xách rủ cặp cô em họ mình đi dạo qua những phố đông người. Những ông cha bà mẹ, những kẻ đạo cao đức trọng hậm hực nhìn họ, nhỏ nước miếng khinh bỉ, quay mặt không dám ngó hoặc thở than. Thời buổi lố lăng, đồi bại phong tục đến thế là cùng. Còn giới trẻ hăm mở đón nhận luồng gió nhận sinh đầu mùa tràn vào miền Nam với một niềm hoan hỉ và coi cặp tình nhân đó như là sự khiêu chiến với sư Huế cổ lỗ. Rồi đột nhiên anh cùng hai người bạn thân nhất của mình biến mất khỏi Huế ít ngày. Đó là nhạc sĩ Hoàng Gia, người được giới hâm mộ âm nhạc chú ý với những ca khúc đầu tay khang khắc, ca khúc truyền thống. Nhưng phải đợi đến khi những ca khúc đó được một nữ ca sĩ thời danh trình bày, Hoàng Gia mới làm khán giả thực sự xao xuyến con tim và nỗi lo âu bàng bạc vì sự hoài nghi và hy vọng mơ hồ. Người thứ hai là họa sĩ Tự Ngàn, theo đuổi chủ nghĩa trừu tượng, nhưng nổi tiếng không nhờ những bức tranh lạ mắt mà lại do mối tình với một cô An nào đó. Không ai trừ họ biết họ chui vào đâu. Đó là những chuyến đổi gió. Có thể họ ngồi thơ thẩn bên nhau dưới tán thông Đà Lạt, hoặc ngất ngưởng trên chuyến xe thổ mộ cuối cùng trong ngày, lóc cóc vượt qua những rặng dừa ven biển Bến Tre. Lương giáo sư, tiền bán tranh, nhạc phẩm đủ cho họ tung tẩy đi mưa về gió trên những chuyến bay của Air France, hoặc yên tâm thuê phòng khách sạn mà không phải lén lút mở bóp tiền ra đếm từng đồng. Lợi dụng những chuyến đi đó, họ tìm cảm hứng vẽ tranh, làm thơ, viết nhạc và suy nghĩ về những ý nghĩa hiện sinh của con người. Và khi trở về Huế, họ tụ tập một số bạn bè tâm đắc lập thành nhóm nhà thờ họ. Nguyên trong khuôn viên nhà giáo sư Huyễn có một ngôi nhà thờ họ sắp đổ nát hoang phế. Anh em Ngọc Phương tu sửa đôi chút, biến thành nơi họp bạn, trưng bày tranh, đọc thơ, nghe hát. Đó cũng chính là hình thức sơ khởi của thư câu lạc bộ Vị Lai của Huế. Càng ngày, giáo sư Ngọc Phương càng đinh ninh, đã là con người không muốn giống đồng loại thì chắc chắn phải chuốc lấy hàm oan và thù hận. Anh không bao giờ tìm cách áp dụng các tiêu chuẩn bình thường để minh định cái gọi là chính hay tà. Cũng theo anh, chính nghĩa nơi anh và nhóm nhà thờ họ không phải do một bầy xuân ca cất thành âm điệu dịu dàng uyển chuyển, mà có thể là sự bốc cháy của thân xác một khi sức mạnh tâm linh giao cảm với sự hiện sinh. Nghĩa là bằng kinh nghiệm riêng tư nhất, mỗi người sờ mó thấy, nắm bắt được cái phi lý của đời sống. Chừng ấy thứ là nguyên nhân bùng nổ cuộc chiến tranh lạnh giữa anh và cha anh, giáo sư Huyễn. Sự im lặng của cuộc chiến này lạnh lẽo như cái chết. Nhà thờ họ chỉ cách ngôi nhà giáo sư Huyễn đang ở một quãng đường phủ đầy bóng hoàng lan. Nhưng tại đấy đã hình thành một chiến tuyến giữa hai thế giới, mới và cũ. Một lứa trẻ có học, lớn lên trong vòng tay sắt máu của một chế độ tưởng như bất khả thay đổi, và một lứa già đánh cờ một mình cho hai phía. Có ba loại người thường lai vãng đến nhà thờ họ: một loại do hiếu kỳ, một loại thèm khát lặn ngụp và không khí hiện sinh, một loại muốn gắn lên ngực một cái mác thời trang. Số thanh niên cơ hữu của nhóm cũng đủ mặt các số phận. Trần Quang, một thi sĩ cuồng phóng, tín đồ tin lành, có hai anh rể làm tình trưởng. Vương Trân vừa tốt nghiệp quốc gia hành chính, được bổ nhiệm chức phó tỉnh trưởng Quảng Nam. Ngô Khang, con em một dòng họ khoa bảng mà mục tiêu sống chỉ là miệt mài đèn sách, đi thi giật mảnh bằng làm bậc thang leo lên và chỉ dành một khoảng lãng mạn ít ỏi trong đời sống của mình cho việc chinh phục trái tim em gái nhạc sĩ Hoàng Gia. Cụ em này cũng hư vô và bất cần đời không thua sút anh trai bao nhiêu. Hoặc Nguyễn Căn, một tay thật khùng, nguyên vô địch cờ tướng Việt Nam Cộng Hòa, giỏi nhiều ngoại ngữ nhưng cũng chính là người gây ra nhiều trò oái oăm nhất trong nhóm. Có lần Căn cùng nhóm bạn tới khách sạn Hương Giang uống bia, cả tốp say túy lũy càn khôn. Căn lấy một vỏ chai không cho xuống dưới gầm bàn, đái vào đấy rồi rót ra ly đưa cho thằng bạn hợm mĩnh nhất bọn. Tên này không biết nốc cạn rồi la lên: "Ủa, bia chỉ có mùi lạ. Tại mi uống nhiều quá đấy, mũi mất thiêng đó. Chứ mi ăn một nhánh hành sống và uống tiếp bia coi." Tên bợm biết ra đòi lồng giết Căn, chính thói ngông cuồng ấy làm cho người muốn gây với Căn. Rời Vĩnh Thọ gốc Quế, nhưng cha mẹ lại vào Đà Nẵng lập nghiệp. Thọ chất phác, mộ đạo và sớm trở thành tông phúc của mấy thầy chùa chính khách ở Huế. Họ yêu Thái Hoàng Gia, Hoàng Gia lại đem lòng yêu mến giáo sư Ngọc Phương. Ngọc Phương lơ đãng trước mối tình ấy để theo đuổi cô em họ của mình. Rằng diệt như vậy khiến cho bàn dân thiên hạ thao hồ đàm tiếu dị nghị. Còn đám nhà thờ họ lại coi đó như biểu hiện sinh động của thuyết phi lý giữa cái gọi là người được chọn và người bị chọn. Rồi Ngọc Cương, em trai linh hồn của nhóm, với gương mặt quỷ khốc thần sầu đen đúa, mắt sáng như điện, lầm lì ít nói, mê trưởng Kim Dung như điên, thường tự ví mình với Tạ Tốn, một nhân vật võ lâm khét tiếng nhờ phép Sư Tử Hống và một tiểu sử bi thương. Thầy của Tạ Tốn lại cưỡng bức vợ người đệ tử yêu nhất của mình, Tạ Tốn thành kẻ căm thù đồng loại và hiếu sát. Hoặc chú lính mới Xuân Trọng được cô bạn gái của mình tiến dẫn gia nhập nhóm, trọng chủ trương một cuộc cách mạng do những người đàn bà đẹp chủ trì, một cuộc cách mạng không đổ máu. Nhưng mỹ nhân đủ sức kéo những kẻ thù vào cuộc chi hoan mê mẩn mà ra rời tứ chi, buông bỏ vũ khí giờ nở của những người cách mạng đã điểm. Không biết có phải vì lý thuyết ấy, Xuân Trọng đã rải những mối tình của mình dọc quốc lộ 1 từ Huế vào Đà Nẵng không? Và cuối cùng chàng Gia Ly, người có tiểu sử lạ lùng nhất trong nhóm, một gia đình thuộc loại thế phiệt châm anh ở Triệu Sơn, Thanh Hóa, đang ngồi xa rút. Ông Nghè Tân, chủ gia đình nằm xuống, dễ rách phải giữ lấy lề, nợ miệng thiên nạ quá nhiều, phải làm ma long trọng cho đúng với danh phận người quá cố. Mọi người trong nhà nhắm mắt vay nợ lãi. Ông Nghè mồ yên mà đẹp, còn cô Liên, con gái út ông, được dẫn lên bán cho viên chi huyện Triệu Sơn làm nàng hầu để gắn nợ. Nhưng quan thì già, người đành dùng nàng vào việc múa bông. Xuân Thu nhị kỳ cung tế, nàng cùng đội múa bông làm trò hí lộng quỷ thần. Sau, nàng với máu nghệ sĩ bỏ trốn vào Huế hát rong ở các chợ cố đô. Nhan sắc mặn mà, giọng ca mượt như lụa Hàng Châu, nàng liền hấp hồn viên quản ca của triều đình. Hai người lẹo tẹo, nàng vừa sinh ra Ly, vừa lớn người quản ca từ Kim Long chạy lên, xách dao rượt chồng và cô tình nhân xuất thanh của ông ta. Hận đời đen bạc, nàng bồng bế Gia Ly ăn xin dọc đường, lần mò lên tận cao nguyên Di Linh. Nàng phó mặc đời sống mót của mẹ con nàng cho một bác tiểu phu quá vợ. Gia Ly lớn lên trong rừng rậm, khí hậu nhiên hoang sơ và đời sống lao lung hun đúc trong chú bé chí quật cường rừng rú. Túp lều bác tiểu phu gần trường học của thần học viện dòng tên. Nhờ những sư huynh, Gia Ly biết dành lịch sử Thiên Chúa giáo trước khi dành bốn phép tính cộng trừ nhân chia. Cha bề trên tại đó đem lòng thương thằng nhỏ nghèo hèn nhưng mặt mũi sáng sủa, tính đưa Gia Ly vào trường. Cậu mới hay rằng ở La Mã có một giáo hoàng mặc áo trắng công khai, nhưng quyền hành thực sự lại trong tay giáo hoàng áo đen giữ chức tổng quyền dòng tên. Không biết do không khí phúc âm hay do sự hấp dẫn của những bữa ăn no mà Gia Ly mê Thiên Chúa như điếu đổ. Cũng không biết cơn cớ gì khiến người quản ca bị đuổi việc. Ông này lần mò tìm được mẹ con Gia Ly. Lần đầu tiên Gia Ly biết mình có một người cha đẻ. Cha đẻ vẫn mạnh hơn cha dòng tên. Người mẹ ở lại với bác tiểu phu, Gia Ly theo cha về Đà Nẵng đi học. Nghịch phá hoang đàng và máu rừng rú khiến Gia Ly thích cầm đầu chúng bạn đánh lộn với lớp trên. Có lần đào bới được những lưỡi giáo và nòng súng hỏa mai han dỉ dưới đất trong khu vườn cạnh trường, Gia Ly tự coi mình được khải thị thay trời hành đạo. Cậu đâu biết rằng đó là dấu vết của thời ông Nguyễn Tri Phương cầm cự với giặc Phú Lãng Sa đóng bên kia bán đảo Sơn Trà. Rồi mẹ lớn nghĩ lại, vốn không có con trai, bà cho phép chồng đưa thằng con riêng của ông ra Huế học trường khải định. Gia Ly làm kịch thư, đêm nào cũng nằm mơ thấy mình cầm đầu một cuộc bạo loạn. Tết âm lịch năm 57, theo lệ thường, học sinh khải định biểu diễn văn nghệ tưởng niệm ngày dỗ cụ cố Ngô Đình Khả. Và bao giờ cậu Cần cũng bòm bèm nhai chầu chủ trì đêm diễn. Gia Ly viết và dựng kịch thơ Tráng Sĩ Kinh Kha. Ngọc Cương thủ vai Tráng Sĩ Nhất Khứ Hề Bất Phục Hoàn, chê thằng đám quan khách ngồi dưới và cậu Cần vung gươm mà hét: "Hỡi bạo chúa, giờ tận cùng đã điểm, lưỡi gươm ta mài vẹt cả ánh trăng, người phải chết lừa hơn người sắc kiếm, linh hồn người đầy đọa mãi nghìn năm." Cậu Cần giận đỏ mặt đứng dậy bỏ về. Buổi diễn tan, mạng sống của kịch tác gia và diễn viên coi như đã được quyết định, bón xác cho những gốc cam nổi tiếng trong vườn riêng của cậu. Gia Ly luôn bán người khi bạo chúa chưa chết mà cậu sắp thành người thiên cổ. Cậu Cần nhai chầu bòm bèm hỏi Gia Ly đang quỳ dưới tèm: "Răng, mỹ bao nhiêu tuổi?" "Dạ con 15 Thực ra Gia Ly 17 nhưng ăn gian tuổi, may ra cậu tha cho con nít. "Răng, mỹ ngán sống đổi hỉ?" "Dạ chăm lại cậu thương. Hồi trước con ở với mấy cha bề trên tại thần học viện dòng tên trên Đà Lạt. Mấy cha bày cho con vở ni, con nhớ lại diễn trình cậu coi ạ." Cậu bán tín bán nghi: "Cha bề trên nào bày cho mi?" Gia Ly mừng rỡ, chết đuối vớ phải bọt khai luôn: "Dạ trình cậu, chính cha Bình dạy con ạ." Cậu Cần vốn ngoan đạo, lại phải tội hơi kém thông minh nên không nhận ra mánh lới chạy tội của Gia Ly. Cha cố đời nào lại dạy cho đệ tử diễn tuồng tàu. Nhờ vậy cậu hơi nguôi, tha tội và còn bảo Gia Ly ở lại ăn cơm với cậu. Vừa ăn cậu vừa khuyến khích Gia Ly kể chuyện về đức cha Bình. Chỉ nhớ dai và tài bịa chuyện, Gia Ly kể lâm ly đến nỗi nhiều chỗ cậu rơm rớm nước mắt. Gia Ly không ngờ những lục đục trong nội bộ giáo phái miền Nam đã cứu mang cậu. nguyên toàn cõi Đông Dương, chia ra ba giáo tỉnh. Giáo tỉnh Hà Nội bao gồm địa phận Bắc Việt Nam và Vạn Tượng. Giáo tỉnh Huế bao gồm miền Trung và cao nguyên Trung phần. Giáo tỉnh Sài Gòn bao gồm Nam Bộ và Campuchia. Đức cha Ngô Đình Thục đang làm giám mục địa phận Vĩnh Long, đã từ lâu thèm khát được giáo hoàng phong chức Hồng Y giáo chủ và làm tổng giám mục giáo tỉnh Sài Gòn thay thế Đức cha Bình. Mặc dù dựa thế em là tổng thống Diệm, Đức cha Thục cũng liệu bề chưa thực hiện nổi mưu đồ này, bèn trở về nắm giáo phận Huế. Đức cha Thục hy vọng sẽ cắt Đà Nẵng, giáo phận quan trọng nhất miền Trung, ra khỏi địa phận cai quản của Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, nhưng Chi phản đối quyết liệt, dựa vào cái gọi là bản quyền địa phận do tòa thánh quy định. Chi không thèm đến dự lễ nhậm chức của cha Thục tại giáo tỉnh Huế. Không những thế, Chi còn làm kỳ đà cản mũi Đức cha Thục bành trướng thế lực. Cần là em nhưng lại ghét ông anh lắm tham vọng, bèn ngấm ngầm cấu kết với cha Chi và đương nhiên có thiện cảm đối với những người kính trọng cha Thục. Cuộc đời vốn ưa thích những rích rắc. Thuở thiếu thời, Gia Ly từng được các cha dòng tên dạy dỗ. Khi thành niên, Gia Ly lại được học các giờ cổ văn do đích thân thầy Quang Minh giảng. Thầy Quang Minh đang có ý ngấm ngầm châu binh mãi mã cho công cuộc quật khởi lâu dài. Gia Ly lọt vào mắt xanh của thầy nhờ sự thông minh, ý chí quật cường và cái tự ý thức thế thiên thành đạo. Thế là Gia Ly trở thành cánh tay mặt của thầy cùng với Vĩnh Thọ. Đồng thời Gia Ly thành cây bút có giá của tạp chí Phật giáo Hải Triều Âm. Thầy Quang Minh thích phát biểu u u minh minh, ai biểu sao cũng được. Gia Ly mặc nhiên nhận lãnh nhiệm vụ dịch những lời thầy Quang Minh nói thành ngôn ngữ thế tục dễ hiểu, nghĩa là Gia Ly trở thành phát ngôn viên bán chính thức của Phật giáo Huế. Nhưng đôi khi bản dịch của Gia Ly gây ra phản ứng bất lợi, thầy Quang Minh thản nhiên tuyên bố: đó là ý kiến cá nhân, không nên lẫn lộn với đường lối chính thức của Phật giáo. Ta vừa thử làm toát yếu lý lịch của các thành viên nhà thờ họ, rõ ràng không nên xếp họ cá mè một lứa như giáo huyễn đã làm. Xuất thân địa vị hiện thời, khuynh hướng nhập thế, kể cả xuất thế của họ chưa rẽ nghiêm trọng, bởi cái gì đã liên kết họ thành nhóm? Tính ưa đàn đúng của tuổi trẻ ư? Sự hiếu kỳ hay cái gì khác nữa bản chất hơn? Điều này Phi chưa trả lời được ngay. Bà vợ giáo sư Huyễn bao giờ cũng dọn hai mâm cơm trong một phòng ăn, một dành cho chồng và cậu gia sư của con gái, một dành cho hai con trai. Còn bà và Ngọc Trà tùy hứng có thể ăn chung với bên này hoặc bên kia. Nhưng dường như có một thỏa ước ngầm, không bao giờ cả hai cánh đàn ông trong nhà cùng xuống phòng ăn một lượt. Và Ngọc Trà cùng mẹ đóng vai trò khu phi quân sự, tuy nhiên bà mẹ thiên về hai đứa con trai hơn. Ngọc Trà thiên về bố, phòng ăn trở thành một thứ bản môn điếm trong gia đình giáo sư. Anh em Ngọc Phương chỗ một lối đi riêng để bạn bè họ có thể ra vào nhà thờ họ mà không cần phải phơi mặt trước giáo sư Huyễn. Và Phi cũng mặc nhiên quay lưng lại với nhóm bạn của anh em Ngọc Phương. Anh cảm thấy xa lạ với họ, hoặc tệ hơn, anh ác cảm với lối sống mà anh cho là phù phiếm của họ. Ngọc Trà vốn đa cảm, nước mắt đấy rồi cười đấy trước mỗi diễn biến của buổi học. Cô cũng không nhận ra điều vô lý này. Hay anh cô nổi tiếng học giỏi và có bằng cấp cao, tại sao lại phải thụ giáo anh Đồ Quảng Nam, Nguyễn Phi? Có lần ăn cơm với Phi, giáo sư Huyễn cười: có lẽ em bác phải trả cháu hai lương. Gần đây giáo sư thay đổi cách xưng hô: một lương cháu dạy Ngọc Trà, một lương cháu lên dây cót tinh thần cho bác. Sau đó giáo sư rủ anh đánh cờ, ít nhất hiện tượng đó cũng khiến anh vui vui. Giáo sư Huyễn cũng đỡ cô quạnh hơn. Và thật bất ngờ, một bữa kia, bà vợ giáo sư Huyễn nói nhỏ với Phi: cháu đọc thơ Tú Hữu cho em Trà nghe cũng được thôi, nhưng nhớ dặn em đừng chép lại, lỡ người ngoài biết không hay. Đột nhiên sau bữa cơm chiều, Ngọc Trà hỏi Phi: anh có biết bữa nay trong nhà thờ họ có việc chi đặc biệt không? Phi ngơ ngác lắc đầu. Trà hạ thấp giọng như sắp nói một chuyện rất hệ trọng, bí mật: sau một thời gian đi hoang, thi sĩ Phan Trịnh đã trở về Huế. Nghe nói ông định trở lại quốc học, lo thi tú tài hai và tránh nạn quân dịch. Ông ấy là học trò anh Phương, nhưng anh Phương rất kính nể ông. Tối nay ông đến nhà thờ họ đọc cho mọi người nghe một số thi phẩm mới nhất của ông. Anh qua dự coi cho vui. Dĩ nhiên Phi từ chối, nhưng không nỡ làm Ngọc Trà cột hứng, anh chờ qua chuyện khác. Tiếc quá, tối nay anh lại hẹn gặp mấy người bạn. Ngọc Trà qua nghe rồi về thuật lại cho anh cũng hay chứ sao. Qua bản tường thuật của Trà, Phi hiểu đêm thơ của đứa con hoang trở về đã thành công khác thường. Từ lâu, những buổi dạ đàm văn chương trong nhà thờ họ đã thu hút lớp trẻ có học thức tại Huế. Nay với Phan Trịnh, tên tuổi thơ ca và những giai thoại về cuộc đời thi sĩ lại càng làm cho những người dự khán mê mẩn. Phi có thể hình dung ánh đèn tắt ngấm nhường chỗ cho những ngọn nến lung linh. Đám thính giả may mắn mới có chỗ ngồi chen chúc trong nhà thờ họ, còn thì phần lớn đứng vây quanh bên ngoài. Thi sĩ Phan Trịnh có bộ mặt góc cạnh, vừa gân guốc vừa sầu mộng, với nước da tai tái, đội mũ cắt két, áo caro, quần kaki bạc phếch, mạng chi chít trên đầu gối, hai tay khoanh trước ngực, uể oải nhìn những kẻ hâm mộ mình. Sau vài lời phi lộ trịnh trọng của giáo sư Ngọc Phương, Phan Trịnh bắt đầu đọc thơ. Đương nhiên, bản tường trình của Ngọc Trà còn khiêm khuyết phần căn bản nhất. Những thi phẩm của Phan Trịnh đã xuất hiện trong hoàn cảnh tinh thần nào? Trong chuyến tàu chạy trốn khỏi Huế, Phan Trịnh vật vã với những ám tượng hoàng hôn. Tàu dừng lại ga Song Vệ, thi sĩ không cắt bạc trong túi, bèn rời con tàu. Tại đây, anh được một túp thợ chuyên đặt bánh xe nước dọc đường Song Vệ nhận vào làm hỏa đầu quân. Họ đào đất, dựng xe nước và anh nồi lửa ngay bên bờ sông nấu ăn cho túp thợ. Chiều tà, túp thợ ăn qua quýt dăm ba miếng rồi hấp tấp thay đồ mới. Một số ra thị trấn nhậu nhẹt, một số la cà vào những làng gần đó mò gái quê. Một mình Phan Trịnh với đống nồi niêu, chén đĩa, cái bếp đã tắt lịm và chàng làm thơ. Rồi lại đi xe cọp lên Đơn Dương, tàu dừng lại tại ga Nha Trang nửa giờ. Muốn ghé tới thăm người tình, cô giáo Viễn Biên Trường ngày xưa, tiếng nhân thấy vô nghĩa, dớ dẩn. Tới Đơn Dương vào ban mai, một ban mai cao nguyên đầy sương, bằng bạc đài nguyên như đang ở một miền băng giá. Thảm cỏ rợn xanh lấp loáng, bầy ngựa phi tung bờm lên những thác nước trắng, chưa kịp no nê cảm xúc đã ngấm ngầm hốt hoảng. Tiền đâu ăn bữa trưa, lần bò vào nhà một người Bắc di cư, lễ phép hỏi một người đàn bà luống tuổi mặc áo đen đã mất hết tuyết. Bà có việc chi cần thuê người không ạ? Câu chày củi được không? Vừa nói, người đàn bà vừa chỉ tay vào đống củi gộc sau nhà, xoay trần, vung búa chạy củi, được ba búa xính vĩnh, má thoa lên như trình dạo kim. Một gương mặt thiếu nữ diễm lệ hiện ra trên khung cửa sổ tầng 2. Nàng bước xuống, mời chàng uống trà blau và xem tranh gô ganh. Nàng học trường Tây Penderanh trên Đà Lạt. Chủ nhật về thăm mẹ, nàng bảo chàng thôi chạy củi, chàng bảo cần tiền đi tiếp dầu dây Sài Gòn. Nàng móc túi cho 150 đồng và giữ địch thi sĩ bên mình. Trời u buồn quá, nàng cô đơn, nàng bảo vậy, mắt mộng môi hiền, giọng bóc thăm thẳm buồn. Vẫn cứ phải ra đi, vô lẽ cả tuần bù cùi để chờ nàng cuối tuần về mua vui cho nàng. Nàng cho thi sĩ một tấm khăn san, một bộ quần áo và một lời nhung nhớ nếu phải xa nhau mãi mãi. Nói cho hung, sớm mai lên trường Tây đọc thơ La Martin, chắc nàng quên ngay thi sĩ bù cùi. Lên đá cao, khu tin lành, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, gặp Đinh Hoàng, Linh Viên, hai thằng di cư bán báo, tứ cố vô thân, nằm bẹp trên các xếp Hòa Hưng, viết phơi ơ tông cho thần Trung. Mỗi ngày phải xón ra 300 chữ, nghĩ cốt truyện xong, thằng đọc thằng chép, mệt quá, đổi vai trò, mỗi bài kiếm được 500, có đêm buồn ngủ quá, nhân vật chưa đâu ra đâu, hạn chữ sắp hết, bàn nhau. Cho thằng nọ giết bén thằng kia vì tình đi. Đâm hay đầu độc, bắn cho lẹ, hết hạn 300 chữ rồi. Có người mách mối, cậy cục xin bưng điếu trám cho tiên tri gia Nguyễn Đình Ngọ. Cha này đi xem bói bằng xe Cadillac Hoa Kỳ, nên xe xuống ngựa một thời. Ngọ nuôi đầy tớ cũng khá, mấy chú ba tàu chợ lớn khoái coi chữ ký tướng mạo, lại theo thầy xuống bến tre. Đúng lúc dưới đó lộn xộn, dân đồng khởi, tổng thống Diệm tuyên bố trên đài phát thanh tổ quốc lâm nguy. Lần đầu tiên thấy lá cờ nửa xanh nửa đỏ, ngôi sao vàng chính giữa. Theo dõi báo chí thấy Phan Quang Đán, Nguyễn Trần đối lập ra mặt chống Diệm. Ngồi ăn phở trong quán cùng đám dân lao động cũng mang máng biết có gì khác lạ. Một bác xích lô bưng tô phở lên gióng giạc hô: Ngô Tổng thống hoan hô tô hủ tiếu. Ngọ cho thôi việc, Phan Trịnh ra cầu ông Lãnh nhập bọn cùng Tư Rô và đám anh chị. Ngày đám du đáng ngủ ly bì, thi sĩ vác ổ bánh mì đến thư viện Lincoln đọc cuốn để hiểu tư tưởng của các Marx, của Henry Lefebvre, đọc cả Lenin lẫn Sartre, Camus, Sagan. Về Huế, nhà cửa tan hoang, mẹ nằm nhà thương tâm thần. Buổi chiều thứ bảy, đứng ngoài trấn song sắt nhìn vào, thấy mẹ bị đám điên khỏe mạnh đánh rúi rụi trong góc cuối. Mẹ đưa bàn tay gầy như que tăm vẫy con lại cứu, con cắm mặt bỏ đi không cứu nổi mẹ. Đưa mẹ ra khỏi nhà thương điên thì sống ở đâu, ăn ở đâu? Đành mỗi hoàng hôn cuối tuần đến trấn song sắt như Kitô chịu khổ nạn trên thập giá. Làm công cho một linh mục cầm đầu công giáo tiến hành, làm thợ sửa mau rát cho báo đức mẹ La Vang. Trở lại ghế quốc học, cô lấy mảnh bằng tú tài hai và tị nạn quân dịch, học cùng lớp với Băng Sương, Hoa Khôi Huế gốc Hội An, nhiều cậu trồng cây xin lắm. Thêm Phan Trịnh, học trò áo kaki xám bẩn, quần jean cũ, ngồi xổm ăn chung với du đáng bên vệ đường và lớp cái lộn với các giáo sư, đàm đạo tay đôn về chết tộc với giáo sư Ngọc Phương, cây hiện sinh số 1 của Huế. Ngày sinh nhật Băng Sương, không có thiệp mời vẫn tới, ngang nhiên đứng lên giữa bàn tiệc tuyên bố: tôi và Băng Sương sẽ làm lễ đính hôn. Choáng váng hơn là yêu đương, Băng Sương nhận lời. Cha Băng Sương giàu, bỏ mẹ Băng Sương vào Sài Gòn lấy vợ nhỏ, Băng Sương có lấy người cùi cũng không bận tâm. Nhưng anh trai Băng Sương, sinh viên khoa nông lâm Xúc Blau, chịu sao nổi sự sỉ nhục này. Viết thư khuyên em không xong, xông ra tận Huế tìm ông em rể tương lai tại nhà thương tâm thần vào hoàng hôn thứ bảy nào đó. Cuộc đối thoại thành trò cười cho cả Huế đang buồn chán. Anh không có quyền dụ dỗ em gái tôi. Băng Sương tự nguyện. Anh định làm đám cưới trong chuồng thú kìa. Bốp. Ông anh vợ tương lai loạng choạng ôm mặt vào chuồng. Băng Sương khoái trá nghe người tình thuật lại chuyện chàng đón tiếp ông anh vợ quá nồng nhiệt. Rồi nàng ngã vào lòng thi sĩ, mũi hít cái mùi mồ hôi dầu đặc sắc của chàng mà thổn thức. Anh muốn làm lãnh tụ hay làm thơ mặc anh, em sẽ nuôi con và anh. Nàng vào Sài Gòn thăm cha, hẹn chàng vào Nha Trang đón. Chàng đi xe lửa cọp vào đợi sẵn ở nhà xóm mới. 3 giờ đêm, nghe tiếng còi xe lửa, hộc tốc phóng vào sân ga. Nàng khuê các thơm phức mùi nước hoa cười. Tới Huế, Băng Sương xuống trước, thi sĩ lủi thủi xách vali theo sau. Một đám công tử ra ga đón nàng. Thi sĩ định thụt lại, nhưng nàng kéo chàng dẫn lên giới thiệu: đây là vị hôn phu của tôi. Ngọc Trà đã tìm cách chép lại những bài thơ của Phan Trịnh đọc đêm ấy trong nhà thờ họ. Vốn có ấn tượng nặng nề với nhóm phi lơ đãng rúi tập thơ Ngọc Trà đưa cho anh xuống dưới những đống sách toán. Chương 11. Thân phận. Có người sống cho một mối tình, có người sống cho một mối thù, có người sống cho một mối nhục. Tâm sự của Phương Mai. Bữa nay thầy mời Phi qua bên Cẩm Nam ăn mì nghe. Hai thầy trò tới căn gác lửng bước xuống đường. Trong lát họ đã tới bờ sông. Chợ Hội An nhộn nhịp khác thường. Mấy dãy lều chợ chật ních, người súng đông súng đỏ quanh những rổ cá tôm mực cua tươi rói. Rạp Cine Hòa Bình nằm cạnh chợ cũng đông đúc không kém. Tấm biển quảng cáo to tướng, màu sắc loè loẹt, nét vẽ vụng về. Phi đọc thấy tên phim Tìm Về Xanh Lộ, lại một bộ phim chống cộng do Bộ Thông tin đỡ đầu cho một nhóm làm phim thuê. Cốt truyện đại loại một thanh niên miền Bắc, bố là địa chủ bị đấu tố trong cải cách ruộng đất, tìm cách vượt tuyến vào Nam với thế giới tự do. Đó chính là sinh lộ của anh ta. Dưới tên phim có mấy hàng chữ in đậm. Nếu muốn hiểu sự thật tàn khốc bên trong bức màn che của cộng sản khát máu, mời bạn coi phim Tìm Về Xanh Lộ. Cảm giác khó chịu của Phi tiêu tan khi thầy trò anh xuống đò qua Cẩm Nam. Hình như thầy gặp Phi lần này trong tâm trạng phấn chấn, muốn nói nhiều chuyện. Con sông không rộng cũng đủ ngăn Hội An thành hai khung cảnh trái ngược. Một phía là chợ ồn ào chen chúc, nơi Phi còn nhận ra Hoàng Phương Thương Cục, cơ sở kinh doanh của cha thằng Công, bạn học cùng lớp với anh 6 năm trước. Bây giờ chắc nó càng hãnh tiến, vênh váo. Hình như nó lên bờ lao học nông lâm xúc. Còn em gái Công, cô Băng Sương, nổi tiếng đẹp nhất Hội An, đang ngọc đồng khánh ngoài Huế. Bất chợt anh mỉm cười nhớ lại, kiếm kể với mình một hoa khôi mới nổi trên phố Hội, Kim Chí, nữ sinh Trần Quý Cáp. Hình như nàng cũng ở trong khu chợ kia. Và phía kia, Cẩm Nam thôn dã bình thản. Thầy trò lựa một chỗ trên bãi cát sạch sẽ, ngồi dưới mấy bóng dừa. Khung cảnh quen thuộc và ấm cúng quá, chợt thầy giao khẽ, giọng thật vui: Phi coi kìa, thầy cứ ao ước nếu cuộc đời cứ yên lành với những chiếc ghe bán mì dạo kia. Những nông dân nghèo Cẩm Nam thường làm mì và dùng ghe chở qua bán cho khách Hội An. dấu hiệu để nhận ra những chiếc ghe bán mì thật dễ dàng. Phía mũi ghe trên một lò than đỏ lựng, nồi nhân bốc hơi nghi ngút. Khách chỉ cần bơi tay, chiếc ghe sẽ trèo vào sát bờ. Một người đàn bà chất phác sơn lời sẽ lấy những chiếc tô màu trắng ngà sạch sẽ, lót xuống đáy tô một ít rau sống, trà quế, bắp chuối hột xanh sắt mỏng quấn với nhau và đủ mùi vị cay te của các loại rau thơm cùng với vị chua của khế. Những sợi mì vàng ươm phủ lên trên trước khi chan nước nhân, một thứ nước lèo nấu bằng tôm bạc đã lột vỏ cùng với thịt heo. Xong xuôi, bà sẽ rắc mấy muỗng đậu phụng rang rã nhỏ cùng mấy miếng sữa sắt mỏng dài lên trên. Một lát chanh và những bánh tráng mè chiên nồi phồng đã để sẵn cạnh thầu tương ớt. Khách sẽ dùng đũa sáo từ đáy tô lên và bắt đầu thưởng thức mì quảng. Phi nhận tô mì từ tay người đàn bà trên ghe và liếc nhìn thầy Lưu. Thầy thực hiện cái nghi thức ăn mì chăm chút và trinh trọng như vừa mô tả. Hình như thầy đã lấy lại thăng bằng sau bao nhiêu biến cố lo âu. Chiếc ghe mì đã sang bên bờ Hội An. Thầy rút gói thuốc mời Phi và bắt đầu nói. Bữa nay thầy không muốn giấu con những tủ nhục mà một thời thầy đã đinh ninh sống để dạ chết mang theo. Nhất là sau những gì con kể về thầy Huyễn, về nhóm thanh niên trong nhà thờ họ và những kinh nghiệm đau thương thầy nếm trải gần 7 năm dưới chế độ khủng khiếp này. Như Byron đã viết, con người là quả lắc đu đưa giữa nước mắt và nụ cười. Và cuối cùng thầy đã tìm lại nụ cười trong khốc liệt. Chính lứa trẻ 20 tuổi quê mình đã cứu vớt linh hồn thầy. Xin con đừng nghĩ thầy đang giảng văn, thầy tự thú một hạnh phúc. Thầy mỉm cười, không dễ có buổi chiều đẹp và yên tĩnh như chiều nay bên bờ con sông mà chỉ khoảng nửa giờ rong buồn, người ta đã ra tới cửa đại và biển. Chứng kiến hàng loạt cái chết giận người của bạn bè, con người chưa tức yếu đuối trong thầy run lên. Nó xin đường sống, dù là sống nhục nhã. Thầy đang tấp vô Phật giáo, khoác cái áo hữu thần đặng an toàn trôi làn sóng diệt cộng. Chính nhờ thế, những người cộng sản bạc nhược như thầy đã vô tình làm Phật giáo mạnh lên. Cả chính quyền lẫn Phật giáo đều ý thức được điều đó và họ nghĩ tới việc thủ lợi. Đối với chính quyền Diệm, những kẻ bạc nhược chối bỏ lý tưởng chiến đấu của mình, dù chỉ là sách lực tạm thời, rất có lợi cho chúng. Chúng sẽ rảnh tay tập trung củng cố thế và lực của chúng. Còn Phật giáo lại mưu toan thành một lực lượng chính trị. Họ không chỉ nhằm mục tiêu hôm nay mà còn chuẩn bị đương đầu với cộng sản sau này. Càng ở sâu trong lòng Phật giáo, thì càng cảm thấy mình chỉ là vật hiến sinh cho những kẻ khoác áo tu hành, nhưng chưa đầy tham vọng chính trị và chống cộng dưới nhiều hình thức biến tướng khác nhau. Thầy chủ sang lối thoát khác. Lý thuyết hiện sinh hình như có khả năng hội đủ tác dụng, vừa an toàn vừa không phá vỡ nhân cách của một tri thức đã từng đứng trong hàng ngũ cộng sản như thầy. Dĩ nhiên đó không phải là thứ hiện sinh người ta gắn ghép bừa bãi cho bạn vô luân đầu bù tóc rối, mặc quần bó chặt lấy ống chân như ống thổi lửa, hoặc bi quan thất bại kỳ quặc viết lách văn chương bí hiểm khiêu dâm, mà là thứ hiện sinh đích thực của nhóm thời hiện đại do Sartre khởi xướng, cho rằng những người theo chủ nghĩa Marx trong khi nghiên cứu một cách khoa học chính xác biện chứng quy luật phát triển của xã hội đã bỏ quên thân phận con người, và Sartre hy vọng bù lấp khoảng trống đó bằng thuyết hiện sinh của mình với tư cách là nhân loại học, một bộ phận hợp thành của chủ nghĩa Marx hiện đại. Nhưng nói thật với con, thầy không quan tâm đến những luận cứ của họ, thầy chỉ chăm chú tìm nơi họ một lời biện hộ cho mặc cảm phản bội kháng chiến, phản bội đảng của mình. Nhưng cũng ở chính điều này, thầy càng băn khoăn hơn. Vấn đề trung thành, phản bội hay chống lại cộng sản ở quê mình hoàn toàn không có tính cách lý thuyết trừu tượng, mà đã thấm vào máu thịt những con người yêu nước, những mối liên hệ anh em, gia đình, bạn bè, dân tộc quá vắng, tương lai tùy thuộc vào mức độ chiều khai sâu sắc, nhiệt thành và sáng tạo, cái khả năng cải tạo thế giới của chủ nghĩa ấy. Cũng ở quê mình, lịch sử không còn là kỷ niệm mà là một đòi hỏi, một yêu sách bắt buộc con người tiến lên trong tương lai huy hoàng của dân tộc. Còn nên nhớ rằng thầy cũng như giáo sư Huyễn thuộc lứa tri thức cuối cùng nửa rơi nửa chuột, trao đảo giữa nho học và tây học. Vừa có thể ngâm nga nguyên văn chữ Hán thơ Lý Bạch, vừa có thể thuộc lòng bản tiếng Pháp những tác phẩm của Lamartine. Như các quan lại trước kia, vài nghìn tri thức, trong đó có thầy và giáo sư Huyễn, được đào tạo trong cái nôi thuộc địa và sống xa dân chúng. Họ là những tiểu tư sản tân lọc thành thị giữa lúc 95% dân chúng là nông dân. Họ chết đuối, không có hướng trong lòng đất nước. Họ biết dăm ba tri thức khoa học, là nhảy những khái niệm tự do, dân chủ, những tâm hồn trống rỗng, không tin vào tương lai đất nước, lại càng muốn quên đi quá khứ hào hùng của dân tộc này. Họ dễ thỏa hiệp, hèn nhát và ưa hưởng thụ, nhưng lại mong được an toàn. Nhưng các chiến sĩ Marxist đã đưa những cuộc chiến đấu của nông dân lên thành cao trào cách mạng và mở ra triển vọng hoàn toàn mới mẻ cho đất nước. Và lãnh tụ tối cao của Marxist Việt Nam lại là cụ Hồ Chí Minh, một biểu tượng tuyệt vời của trí tuệ, đạo đức và là hiện thân của lý tưởng của cách mạng. Những người như thầy và giáo sư Huyễn đã được khai sinh từ mùa thu ấy, nhưng đến khúc quanh 54-55, lóa mắt vì ánh thép lạnh toát của lưỡi dao may chém, một lần nữa thầy mất phương hướng. Lý thuyết Phật giáo mơ hồ bàng bạc, trong khi đó máy chém lại quá gần kề. Cái cờ gà kêu gào phục hồi Thiên Chúa của Tân Ước để tìm lại con người theo hình ảnh của một Đức Kitô ôn hòa, ban phép lạ chữa bệnh cho kẻ khó. Nhưng ở quê mình, một tên độc tài đeo thánh giá trước ngực lại cam kết với bọn Mỹ và Hồng Y giáo chủ Spellman rằng biên giới Hoa Kỳ kéo dài đến vĩ tuyến 17 và sẽ biến miền Nam thành bang thứ 51 của Mỹ. Rồi những giám mục địa phận Quy Nhơn lại chủ trì lễ kết nạp đảng viên cần lao những tên đao phủ cỡ Trần Quốc Thái. Nietzsche bảo rằng lịch sử là lịch sử của những anh hùng thiên tài siêu nhân mang tâm hồn Chúa Kitô. Trời đất ơi, Diệm có thể níu lấy đó mà yên tâm phê chuẩn luật 10 năm 9, nhưng tiếp tục theo đuổi lý tưởng kháng chiến, hành động với tư cách đảng viên cộng sản một Promete thì nguy hiểm quá. Còn nghĩ coi, trong cái mớ bùng nhùng đó, nếu thầy tự vẫn thì có gì đáng ngạc nhiên không? Giáo sư Huyễn đánh cờ một mình, còn thầy lại lôi quấn con cùng núp vào chùa để đỡ cô đơn. Vô hình chung, thầy quên mất rằng Diệm cho lê mái chém khắp mọi nơi để chặt đứt cái đầu này, đốn ngã cái đầu khác. Mỗi cái đầu bị chặt đứt sẽ mọc lên một mối thù với chúng, nghĩa là chúng giết nhưng lại biết rằng mỗi lần giết người chúng lại chuốc thêm một nguy cơ nổi dậy. Nhưng mỗi cái đầu bị đốn ngã, đầu vẫn còn nằm nguyên trên cổ, mắt vẫn mở, miệng vẫn há ra nhai đồ ăn, mũi vẫn thở, tai vẫn nghe, sẽ đẻ thêm ra một tên phản bội kháng chiến tùy mức độ khác nhau. An phận chùm chăn, công tác ra nhận việc, khai báo, viết sách ca tụng chế độ. Trong số những cái đầu bị đốn ngã ấy, có cái đầu của thầy. Phi quay mặt qua chỗ khác, anh không đỡ nhìn thấy thầy khóc buổi chiều này. Một bản sám hối đau xót đến tận cùng xoáy vào với tương tâm một người nói lẫn người nghe. Nhưng chính lứa tuổi 20 quê mình đã cứu vớt linh hồn thầy. Các con sinh cùng năm với năm kỳ khởi nghĩa, các con học 24 chữ cái khi những người như thầy lột xác lần thứ nhất để bước vào cuộc kháng chiến. Các con không có mặc cảm nô lệ, các con lớn lên cùng dân tộc cầm súng, các con sống giữa thôn xóm những năm tố cộng. Cha anh bà con, cô bác các con chết ngạt trong bao tời trôi sông, chết cháy trong lửa thiêu, chết mất đầu trên máy chém. Mặt kẻ thù hiện ra rõ mồn một, các con căm hờn, một lòng căm hờn không gợn một chút suy tư biện hộ quanh co. Hèn nhát và các con không bao giờ băn khoăn khi lựa chọn. Sống thì phải chiến đấu. Các con không bị dày vò, lịch sử với các con là cuộc chiến đấu trực diện. Thầy kêu lên, các con sẽ đi hết cuộc trường kỳ kháng chiến này và các con sẽ thắng, toàn thắng. Thầy mỉm cười, hai bàn tay nhăn nhau của thầy chùi những giọt nước mắt đong lại trên má. Tự nhiên thầy đổi cách xưng hô. Thầy nói với các em, vào những năm nay chế độ nhà họ Ngô có vẻ như đại trị, nhưng chính vẻ bề ngoài đó đang chứa mầm cáo chung từ chiêu bài độc lập, tự do và chủ nghĩa chống cộng. Diệm đã đưa cuộc chiến tranh về nông thôn, chính cuộc chiến tranh hai phía ấy sẽ chôn vùi chế độ này. Trên quê hương điện bàn của em, cuộc chiến tranh hai phía đã cho thấy hy vọng sống. Thầy trẻ lại như tuổi 20 quê mình. Em còn nhớ Xanh không? Cậu học trò nhút nhát nhất dân Hồng hồi đó. Dạ nhớ. Có một lần Xanh cùng Hồ Ngọc, cùng 20 tuổi, học kém Xanh vài lớp, vào khoảng 10 giờ tối phóng xe máy nhãn hiệu EC từ Đà Nẵng vào tìm thầy. Chắc em chưa rõ chuyện, sau một thời gian buôn bán ở Hội An, cha Xanh đưa cả gia đình ra Đà Nẵng. Không nhờ phép lạ nào biến ông thành một tay cự phú, giám đốc đại lý vận tải miền Trung. Xanh học đệ nhị Phan Châu Trinh ngoài đó. Em biết Sanh gặp thầy để làm gì không? Sanh kể rằng Sanh có một cô em họ hiện đang sống ở Hà Thanh. Cô này lại yêu tên Phán, chi trưởng công an, một tên ác ôn khét tiếng. Bao nhiêu lần du kích tại đó muốn diệt hắn mà không được. Hắn khôn ngoan vô cùng, đi lại ăn ở không theo một quy luật nào, đi một đằng về một nẻo, lúc nào cũng mang hai cây súng, một cây cạc bin, một cây côn 12 lận trong người mà hắn bắn nhanh ghê gớm. Hắn còn sống ngày nào, dân Hà Thanh còn đeo đứng ngày đó. Sanh không ở tổ chức nào cả, cũng không ai giao nhiệm vụ cho Sanh. Nhưng Sanh biết rằng chính Sanh là người thuận lợi nhất để giết thằng Phán. Vũ khí sẽ do Hồ Ngọc lo, kế hoạch thật giản dị nhưng chắc ăn. Sanh và Ngọc sẽ về thăm ông chú, cô em gái sẽ mời thằng Phán đến nhậu. Hắn sẽ không cảnh giác hay anh chàng Bạch Diện thư sinh lại là anh người tình của hắn. Nhưng Sanh chỉ băn khoăn về mặt đạo lý, giết một người sắp làm em rể mình có phải là tội ác không? Sanh hỏi thầy. Tất cả chuyện con đã kể với hết với thầy, chỉ cần thầy trả lời con một câu thôi, hành động như vậy có phải là tội ác không? Dù sao hắn cũng sắp làm em rể con, nhưng kẹt một nỗi, ngoài con ra không còn ai khác có thể đến gần mà giết hắn được cả. Xin thầy trả lời con sẽ hành động theo ý thầy, đó có phải là tội ác không? Thầy ngồi chết chân, lấy lý mà trả lời thì dễ lắm. Giết một kẻ sát nhân để cứu mạng bao nhiêu người vô tội khác, có gì là phạm tội? Nhưng về mặt đạo lý là tình ruột thịt. Thầy ngồi im thật lâu, không biết trả lời sao. Sanh sốt ruột đứng dậy nhìn thầy. Xin lỗi thầy, con đã bắt thầy làm một việc quá sức thầy. Chiều mai con và Hồ Ngọc, học trò đệ tứ của thầy, sẽ giết thằng Phán. Vẫn còn dư thời gian cho thầy báo với chính quyền, ngăn chặn một cuộc giết nhân viên của họ. Xin chào thầy. Rồi Sanh quả quyết bước đi. Thầy suốt đêm thao thức. Tất nhiên triết lý của Raskolnikov, một nhân vật của Dostoevsky, không ám ảnh thầy lắm. Nếu tin vào những suy nghiệm thần bí, con người sinh ra được chia làm hai loại. Một loại tầm thường được sinh ra để làm nguyên liệu cho loại siêu việt tạo ra lịch sử. Và những con người siêu việt ấy, hoặc chỉ hơi trên mức trung bình một chút thôi, có thiên bệnh phá hủy hiện tại bằng bất cứ phương cách nào, kể cả tội ác sát nhân, để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Rằng loài người thứ nhất bảo tồn và phát triển thế giới về mặt số lượng, còn loài người thứ hai dẫn dắt thế giới tiến lên. Không, những khắc khoải suy tư về thân phận con người, về sự hiện hữu, về cái phi lý, về những vấn nạn siêu hình khác thực ra không ăn nhập gì đến câu hỏi quả xanh đặt ra cho thầy. Trên quê mình, vấn đề cốt lõi cho mỗi con người là phải vượt thắng cõi chết trong nô lệ, là thống nhất hay vĩnh viễn chia đôi đất nước, là tồn tại một Việt Nam con đồng cháu tiên đường hoàng trước mắt thế giới, hay là dân bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Các em xuất thân từ nông dân, công ơn của cách mạng đối với gia đình các em cụ thể trực tiếp, từ mảnh ruộng giành lại từ tay bọn chủ đất đến quyền sống của con người, và ngay những bài học khai tâm cũng bắt đầu từ cách mạng. Các em ý thức được thù và bạn giản dị hơn những người như thầy, và đạo lý đối với các em đồng nhất với khả năng hoạt động cách mạng. Qua mấy bữa tan giờ học, Ngọc ra sau nhưng đáng vượt lên bắt kịp thầy. Thưa thầy, con có chuyện muốn thưa với thầy. Thầy dừng lại hồi hộp như thể Ngọc sắp truy bài mình. Ngọc giống như em hồi đó, ngó qua biết ngay gốc dân Quảng Chay. Thưa thầy, xin nhờ con báo lại thầy rõ bữa đó chúng con giết thằng Phán như thế nào. Thầy cười gượng. Ngay trên đường phố Hội An đầy giấy mật vụ Diệm và Quốc Dân Đảng, Ngọc thản nhiên sóng vai thầy kể lại chuyện tay trời. Chính thầy lại run lên nhấn nhắc ngó quanh. Ngọc nói, tụi con phóng xe ICA về Hà Thanh vô tàng nhà ông chú Sanh. Hên quá, chỉ có mình cô em họ Sanh ở nhà. Sinh biểu cô em họ kêu Phán tới chơi. Hắn rất khoái tán chuyện với những thằng học sinh thành phố, nghe gọi tới ngay. Tụi con thấy hắn đeo một chuỗi hột lạ lùng trên cổ, gồm những hột màu trắng hoặc đen xỉn kết lại. Sanh hỏi, anh có chuỗi hột gì đó? Hay anh đoán coi. Thằng Phán tháo chuỗi hột ra khỏi cổ đưa cho Sanh. Sanh tái mặt. Trời ơi, chuỗi hột gồm toàn những chiếc răng người được đục thủng lỗ sâu bằng dây bạc. Đáng cộng sản đó. Hay anh thích cứ lấy mà đeo, tôi làm chuỗi khác dễ ợt. Em gái Sanh làm đồ ăn ở sau bếp nên không nghe rõ câu chuyện khủng khiếp này. Nếu không, con nhỏ chắc đứng tim luôn. Sanh bảo hắn, anh cho tôi mượn cây súng ra bắn xoài ăn chơi. Thằng Phán vui vẻ móc cây côn 12 đưa cho Sanh và dặn, tôi lên đạn rắn rồi đó. Con hiểu ý, Xanh muốn tước bớt vũ khí của hắn để con đỡ nguy hiểm lúc ra tay vì thằng Phán nổi tiếng bắn nhanh. Cô em họ pha trà, thằng Phán nhõng nhẽo bắt cô ta nhổ tóc ngứa cho hắn. Con mừng quá, thằng Phán ngồi, đồng ngựa ra thành ghế, khẩu các bin gác bên người, Xanh trở vào. Con quay ra cửa, rồi vòng ra sau lưng thằng Phán. Hắn đang nằm ngửa đầu nên không thấy con rút súng chĩa vào đầu hắn bóp cò. Hắn giật nảy người, choàng dậy. Xanh lượm khẩu các bin bồi luôn ba phát vào ngực hắn. Phán ngã vật xuống nhà, máu phun ra sùm. Con nhỏ định la, Xanh nói: Mi la, tao cho mi theo hắn. Bình tĩnh, nghe tao nói đây. Hắn là ác ôn, dân gian đi ai cũng muốn giết hắn. Mi đừng sợ. Người khác nghe tiếng súng nổ chỉ tưởng là tụi lính bắn chim cu. Chờ tao kéo hắn ra bờ re, tấp rạ lên. Mi gánh nước rửa sạch vết máu trên nền nhà. Tao sẽ báo du kích, tối họ rao loa là cách mạng về diệt ác ôn. Còn nếu lộ chuyện đi, không riêng mi, cả chú thím cũng chết, hiểu chưa? Con nhỏ run lập cập nhưng phải nghe ông anh. Thưa thầy, câu chuyện có vậy thôi, Xanh nhờ con trình lại với thầy điều này. Nhà trường dạy Xanh học chữ, cuộc đời dạy Xanh học làm người, xin thầy tha thứ cho Xanh. Thầy đột ngột chấm dứt câu chuyện, ngồi đò trở về. Hội An đã lên đèn, thoáng im lặng. Cái kết thúc bản sám hối của thầy quá bất ngờ và nặng trĩu. Chợt Phi hỏi: Thầy có biết ông Nghè Đăng không ạ? Con hỏi Nghè Đăng làm gì? Thầy ngạc nhiên nhìn Phi, anh từ tốn đáp: Dạ, nhân thầy nhắc đến Hà Thanh, con sực khỏi vậy thôi ạ. Ông Nghè Đăng cũng dân Hà Thanh. Thầy Lưu thở dài thườn thượt: Thằng ác ôn mà Xanh và Ngọc bắn chết chính là con trai út của Nghè Đăng. Phi giật bắn mình kêu lên: Trời đất, sao hả con? Dạ không có gì, xin thầy cho con nghe tiếp ạ. Thầy còn nhớ trước năm 40 gì đó, trong lúc Diệm làm thượng thư bộ lại ngoài Huế, thì trong Quảng Nam tổng đốc Ngô Đình Khôi, anh ruột Diệm, khét tiếng tàn bạo. Nhưng thực ra bao nhiêu trò tai quái sách nhiễu quả Khôi do một mưu sĩ nham hiểm độc ác bày vẽ, đó là Nghè Đăng, dân Hà Thanh. Bề ngoài Nghè Đăng hết sức nho nhã khiêm nhường, nhưng bên trong chứa đầy một bụng xảo trá mưu mô tàn nhẫn, lại làm xui ra với Khôi để kết thêm vây cánh. Con gái lớn của Đăng lấy con nuôi của Khôi. Bảo Đại về nước tin dùng Phạm Quỳnh thải hồi một lúc 6 vị thượng thư, trong đó có thượng thư bộ lại. Lúc ấy dân có câu ca: 6 cụ khi không rước cây ỉnh, trong năm ngoài bác thầy đều kinh. Cụ thượng em Ngô Đình Diệm thất thế, vì ở với cụ thượng anh Ngô Đình Khôi gần cầu Vĩnh Điện. Việt Minh nổi dậy cướp chính quyền, kết án Nghè Đăng tử hình, sau giảm xuống còn 20 năm tù. Nói đến đây thầy bỗng cười khan: Đại thể nhà Nghè Đăng cũng như nhà thầy, cha đi đằng cha, các con đi đằng các con. Hai con trai Nghè Đăng đều thoát ly theo kháng chiến. Một anh hy sinh ở Bình Thuận thời Nam Tiến, một anh hy sinh trong chiến dịch Điện Biên. Còn con rể thứ hai của Nghè Đăng thì khét tiếng chống cộng, Đại úy Phóng, con trai út bị giết. Giờ nghe nói con gái ấp út của Nghè Đăng. Thầy dừng lại húng hắng ho. Phi hồi hộp nhìn thầy không chớp. Đây mới là chuyện anh quan tâm nhất. Cô này đoạn tuyệt gia đình ra Huế, tự kiếm kế sinh nhai và học y khoa. Tuy vậy tiếp xúc với những người trong nhà Nghè Đăng thì phải cẩn thận. Hình như Diệm có ý định với Nghè Đăng ra làm việc. Không còn thằng Xanh nhút nhát, hai tay khoanh trên mặt bàn học, thẫn thờ nghe thầy giảng bài nữa. Cũng không còn thằng Xanh mặc áo vá, quần ngắn cuốn cỡn, sống với giờ học, học tốc chạy ra chợ Hội An giúp mẹ bán cá. Một thằng Xanh khác hẳn, trong một tòa nhà sang trọng và kiên cố, hai ba lần cửa, đèn ni ông sáng choang, phòng khách quý phái, trong tủ buffet chất đủ các loại ly chén, đồ sứ Nhật Bản, đồ pha lê Pháp, đồ gốm cổ Trung Hoa, đủ loại rượu ngoại quốc sắp thành hàng trên quầy gỗ. Phi bấm chuông điện, có tiếng chó sủa ran phía trong, rồi một chị giúp việc chạy ra đon đả: Thưa, cậu muốn gặp ai? Dạ, tôi muốn gặp anh Xanh. Cậu đợi chút xíu, cậu hai ra chờ. Đúng điều một gia đình hạnh tiến, với cái gì xui khiến hắn giết một thằng em gầy ác ôn. Một thằng Xanh Alamut từ đầu đến chân, giày Chicago móm nhọn đen, đóng dở sắt nghiến gần két trên nền đá hoa, quần jean chẹn ống, áo sơ mi trắng tinh, cổ tay măng xét gắn lên hở hững, thoang thoảng mùi nước hoa Chanel. Đồ quý, bà già tao có hỏi chuyện học hành của mi. Mi chú Khai đang học đại học nghe chưa? Bà cứ la tao hoài, chỉ chờ tao học xong tú tài hai để chạy cho tao qua Ý học kiến trúc sư. tại Đà Nẵng mà có bằng kiến trúc thì hốt bạc, bi lạnh không? Thật khó mường tượng đây là thằng Xanh của 6-7 năm trước. Nè, quái ý làm chi? Giao Quý học với tụi tao cho vui. Xanh cười, vỗ vai Phi. Thôi, hạ hội phân giải, suốt 3 giờ chiều, chiếu phim Pháp Em Có Yêu Bram Không tại Cine Độc Lập, Eden hồi Pháp đó. Sau đó tiệm kem Diệp Hải Dung cũng ngay đó. À, thằng Mô chưa đặt chân vô Diệp Hải Dung, chưa đắng mặt dân chơi Đà Nẵng. Phi lặng lặng leo lên yên sau chiếc xe Premier, Xanh rú ga phóng ào ào trên đường phố. Chợt Xanh quay lại hỏi, coi bộ vó tao ni, có thằng Mô dám nghe tao hoạt động không? Phi mỉm cười, ngay cả khi màn ảnh hiện ra chữ hết, khán giả lục đục xô ghế đứng dậy, Phi vẫn cố tìm hiểu bạn mình. Xanh thọc hai tay vào túi quần, đầu nghênh nghênh, dẫn Phi vào tiệm kem Diệp Hải Dung. Có lẽ đây là nhà hàng ca nhạc đầu tiên theo lối phương Tây có mặt tại thành phố này. Đủ loại khách, từ sĩ quan đến dân chơi và con cái các gia đình giàu có. Xanh ung dung, tự tin lượn quanh mấy dãy bàn tìm ghế trống, chẳng nó từng lui tới đây. Lựa được chỗ ưng ý, Xanh hất hàm bảo Phi, việc ai nấy lo nghe, mì thấy chi cũng đừng ngạc nhiên. Lần lệ của Diệp Hải Dung là như vậy, thằng nào đánh lộn, thanh toán nhau vì tình thì cứ tự nhiên, còn người khác vẫn tỉnh queo. Muốn nói chuyện lật đổ chính quyền cũng được, tôi công an không gây mưu bám giết đám người rừng mỡ đốt bạc trong tiệm này. Mì xài chi, bia, cốc tay hay kem? Máy quay đĩa đang phát bài Cầu Sông Quay, một bản nhạc đang tình hành trong giới mộ điệu trẻ. Ồn ào và phù phiếm, Phi khó chịu ngó quanh. Tao biết mi đang nhìn tao bằng con mắt dò xét. Thằng Xanh Diên Đồng chết rồi, mi đang đối diện với một thằng Xanh khác, dữ dằn và đủ sức làm bất cứ việc gì nó muốn. Cũng ngay tại chỗ này, tao đã mai táng thằng Xanh Diên Hồng. Xanh nói, muốn nở nụ cười khinh bạc. Ông già tao làm giàu, lúc đầu tao khinh ổng, nhưng lần đầu tiên theo tụi bạn con nhà giàu vô đây, tao hiểu, có tiền là có tất cả. Từ ly kem ngon nhất đến nụ cười tươi nhất của mấy thằng sạc via. Rồi bữa sau vô một mình, ông già tao cho tiền xài thả dàn để bù cho quãng đời chó chết ở Hội An. Tao nhìn thấy một thằng biệt kích dị hợm hết mức, mỗi gò má 3 vết tạch, một bên tay đeo vòng đồng to tướng, cổ đeo một vòng dây tai người phơi khô. Tao cười, nó bước đến bên tao sáng một bạt tai và chửi, đủ má mày cười cái gì? Đau điếng và nhục, tao muốn kiếm lỗ nẻ chui xuống đất. Nó chưa tha, đổ ly kem xuống nền nhà ra lệnh, đồ chó đẻ, mày phải liếm sạch bãi kem kia. Dao găm dí một bên hông đao, nó lạnh lùng chờ đợi. Khách khứa xung quanh tàu cười khoái trá, tao ngoan ngoãn cúi xuống liếm như một con chó. Và thằng Xanh Diên Đồng đã chết ngay lúc đó. Tao thành thằng Xanh khác. Thằng Xanh này giác ngộ một điều, tiền và sức mạnh chỉ có hai thứ đó làm cho con người trở thành con người. Tao giết thằng em rể khốn kiếp của tao cũng vì hai lý do. Tao muốn thử gân ngay chính mình và thử gân thế hệ cha anh. Nói tóm lại, thế hệ cha anh chúng ta đã chết, chết như thằng Xanh Diên Hồng. Mì lo sẵn là vừa, gánh nặng chuyển sang thế hệ 20 rồi. Lịch sử sẽ làm chứng cho tao. Tao không tin có Chúa, nhưng tao tin có một sự khải thị đang lên tiếng và thò tay xuống lái cuộc đời tao. Thế Lưu đã nhận lầm Xanh, Phi nghĩ bụng. Thêm nhiều tốp khách bước vào, toàn thanh niên ăn mặc lối như Xanh, mặt mũi nhăn nhó, tiếng gái lộn và tiếng vỏ chai bia quật xuống sàn nhà nổ đông đúc. Xanh trầm ngâm. Mì ngó xéo qua bến cái bàn sắt cửa sổ kia, đó hai người đó. Một người đàn ông khoảng 50 trải chuốt nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi trên khuôn mặt của kẻ quen sống về đêm. Cạnh ông một cô gái khá xinh, chừng 18, có lẽ hai cha con. Mì không nhận ra ai phải không? Phi lắc đầu, Xanh cười khinh biệt. Sáu Lung, cựu quận trưởng Điện Bàn, kẻ đã ký lệnh phóng thích mi, hiện đang làm trưởng ty quan thuế Đà Nẵng, nổi tiếng cờ bạc và bồ bịch, thường ngồi ngay giữa sòng bạc mà ký công văn giấy tờ do thuộc cấp đem tới. Cũng một lối chết, còn thầy Lưu quả mi thì chết bằng cách giả làm một con rùa. Tiếng cười ngạo nghễ và khinh bạn của Xanh trong tiệm kem Diệp Hải Dung ám ảnh Phi suốt quãng ngồi xe đò quay ra Huế. Xuân Trọng ngồi sau lưng anh trên xe đò, vỗ vai Phi kêu, Phi, mi quên tao rồi hả? Ngơ ngác một lúc mới nhớ ra thằng bạn học cùng lớp kháng chiến ở Duy Mỹ, Phi vui vẻ. Trọng ra Huế làm chi? Ra thăm một cô bạn học văn khoa Huế. Trọng cười hề hề. Nhờ vậy tình cờ tao biết chuyện mi về phe giáo sư Huyễn chống lại nhóm nhà thờ họ. Mi biết tụi nó đặt cho mi cái mỹ danh gì không? Phi nghệt mặt nghe trọng kể. Tôi nói dễu tao, Quảng Nam gửi ra Huế hai tên khùng, một là bà Xuân Hòa chuyên mặc áo dài trắng vá mụn xanh, và một tên tu sĩ thuộc dòng Tu Cù Lần, ngang nhân như dép bình trị thiên, khói lửa giữa Huế. Nghĩa là mi cũng ở trong nhóm tụi nó. Phi nhếch mép cười hỏi lại, chồng chưa kịp nhận ra thái độ khó chịu của Phi vẫn hù hời kể tiếp. Cô bạn gái tao nhận xét tụi nó có tâm huyết nhưng đang bế tắc, tốt nhất mi nói về bà Hòa khùng còn hơn. Thằng Phán em trai bà ác ôn khét tiếng mới bị du kích nằm vùng khử rồi. Phi rùng mình nhớ lại chuyện xanh thử gân. Còn bà vốn là cựu học sinh Lê Khiết, giờ đang học ngoài Huế. Một chi tiết quan trọng, cần tìm các bạn học cũ của chị Hòa ở Lê Khiết để hỏi thêm về chị. Chia tay tại bến xe ăn kiệu trong năn nỉ. Có dịp để tao giới thiệu mi làm quen với cô bạn dân mẹ của tao, nàng rất khai sáng cho mi bớt quê đi. Phi ậm ờ qua chuyện. Dẫn thầy bỏ về Đà Nẵng 3 ngày, Ngọc Trà mắt đỏ hoe, mở cổng châu Anh, Phi làm lành. Ngày xưa thần dân xứ Quảng phải kiếm trái nam chân lòng bong tiến vua, bữa nay anh cống lòng bong cho Trà, chịu không? Trà vẫn giữ vẻ mặt lành lạnh. Phi nói thêm, Ngọc Trà không nhận cống phẩm thì anh nộp cho nhà thờ họ. Trà nhận miệng cười hết hờn. Mấy em trông anh từng ngày, hình như ba có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Giáo sư Huyễn đang ngồi đọc sách ngoài vườn, thấy Phi ông không giấu được mừng rỡ. Ngọc Trà biết ý, lên nhà chế trà. Hai đêm nay bác nằm mơ gặp toàn bạn cũ, vừa mừng vừa sợ. Giáo sư Lưu có nhắc gì đến bác và anh em Huế không? Phi kể lại tường tận những gì thầy Lưu tâm sự với anh bên bờ sông Cẩm Nam. Ông nghe thỉnh thoảng thở dài. Phi chỉ giấu ông chuyện xanh với Hồ Ngọc, ông buồn buồn. Giáo sư Lưu đã nói giùm bác rồi, nhưng... Ông đột nhiên nín nặng. Thưa bác có biết những học sinh Lê Khiết nào về Huế học đại học không ạ? Có cậu Lữ, con trai một ông bạn của bác. Ông đưa hai tay ôm ngực, mặt nhăn lại. Cháu kêu Ngọc Trà giúp bác, bác thấy hơi khó thở. Lần đầu tiên kể từ ngày về dạy kèm trà, Phi không thấy giáo sư Huyễn ra vườn đọc sách vào những buổi chiều đẹp trời. Ông ngồi trong phòng, trên chiếc ghế dựa ngó ra vườn. Ông cũng không cho gọi bác sĩ. Bọn lăng băm làm sao chữa nổi bệnh của bác. Ông hít ca cầm, nhớ có ai thọc tay vào ngực bác bóp nghẹt tim, lại mỉm cười thiểu não. Căn phòng hơi tối, gương mặt ông trắng bệch khiến Phi rùng mình. Dù sao bác cũng sẽ đưa Phi đến gặp ông bạn bác. Cháu hãy làm quen với Lữ. Bác biết Lữ không như hai thằng con bất hiếu của bác. Ngọc Trà đã báo cho hai anh biết tình trạng nguy ngập của cha. Anh em Ngọc Phương vội đến thăm. Nghe tiếng bước chân của hai cậu con trai đang đến gần, ông cau có bảo Phi, đừng cho hai thằng nớ đặt chân vô đây, tôi không muốn nhìn thấy mặt chúng. Phi đành bước ra thềm. Lần đầu tiên Phi chính thức giáp mặt anh em Ngọc Phương. Tóc họ đều để dài chấm vai. Phi không nỡ nhắc nguyên văn mệnh lệnh của cha họ, nói trống không. Bác vừa ngủ xong một liều thuốc an thần. Ngọc Cương sa sầm nét mặt, nói láo. Tôi vừa thoáng thấy cha tôi ngồi bên cửa sổ. Nếu ông không muốn gặp mặt chúng tôi thì cứ biểu thẳng. Phi im lặng. Ngọc Phương thở dài bảo em, thôi để khi khác cha tỉnh táo hơn. Rồi cả hai lội thủi trở về phần đất dành cho mình phía bên kia. Anh quay lại chỗ giáo sư Huyễn. Ngồi xuống đây Phi, giọng ông yếu hẳn. Sớm mai bác đưa cháu tới nhà Lữ. Cháu sợ tình trạng sức khỏe của bác. Không, bác hiểu bác hơn cháu. Nằm ngoài trong này ngột ngạt lắm. Bác muốn đi thăm một lượt các bạn bè của mình trước khi quá trễ. Chỉ tiếc có một nơi rất gần nhưng bác lại không thể đến được. Ngọc Trà vừa bưng chén thuốc bác lên, nghe cha nói run run đặt tô thuốc lên bàn. Ba, con van ba, ba đừng bỏ con. Giáo sư vuốt mái tóc của con gái đang gục xuống vai mình nức nở. Ai không một lần chết đã con, nhưng riêng ba của con chết 2 lần. Sáng chủ nhật, ông bảo con gái lấy cho ông bộ đồ vest. Ngọc Trà vừa khóc vừa giúp ba cô sửa soạn cho cuộc đi chơi. Mấy lần ông xây sầm mặt mày, phải vịn vào vai con, Ngọc Trà van vỉ, hãy để bữa khác ba hãy đến thăm bác Lân. Việc hôm nay chớ để đến ngày mai. Ông mỉm cười nhắc lại cái câu quen thuộc trong giáo khoa thư tử thời ông còn học lớp đồng ấu. Phi kêu xích lô chưa? Dạ, họ đang đợi ngoài cổng ạ. Phi tránh nhìn ông, anh linh cảm có một điều gì đó không lành sẽ xảy ra sáng nay. Cổng nào? Ông nhau mắt hỏi. Dạ, cổng... Phi luống cuống chưa kịp hiểu hết ý ông. Nhà chỉ có một cổng. Không, bọn họ qua lối sau. Bữa nay ta thử đi qua lối mà bọn Vô Luân vẫn thầm thụt ra vô ngôi nhà này. Dường như ông muốn tự giày xéo thêm nữa trái tim bệnh hoạn yếu đuối của mình bằng cuộc diễu hành chậm chạp ê chề ngang qua mặt ngôi nhà thờ họ. Phi thương xót đi bên ông. Ngọc Trà ngồi lại trong phòng ăn với mẹ, nhìn theo âu lo. Trước khi phát hiện ra việc giáo sư Huyễn đi sang lãnh thổ của mình, nhóm thanh niên trong nhà thờ họ đang ồn ào tranh luận. Bỗng nhiên một không khí chết lặng bao trùm đến tất cả. Họ cố thu nhỏ người lại ẩn sau những bức vách để khỏi bị ánh mắt ông rọi tới. Anh em Ngọc Phương tái mặt, nhưng giáo sư Huyễn chỉ đi lướt qua họ rất lạnh lùng, không thèm bận tâm mảy may. Lạ thật, nhà mấy người kháng chiến cũ về sống với quốc gia sao giống nhau đến thế. Nhỏ bé và khiêm nhường, nép vào một góc phố như muốn lẫn đi để không ai thấy mình. Một khoảng vườn nhỏ trồng cây kiểng, còn đồ đạc trong nhà thư thớt giản dị như mấy nhà thời đồ xưa. Ông Lân đang đánh cờ tướng với một người bạn ngoài vườn. Thấy ông Huyễn, ông Lân bội xin lỗi bạn, xóa ngang ván cờ dở dang. Ba người ngồi uống trà ướp lại ngoài vườn, nói chuyện thời tiết và các loại hoa. Ông Huyễn hỏi: Lữ Mô. Một thanh niên khỏe mạnh, rắn chắc, miệng cười hiền lành, thật dễ thương, dễ tin, nói đặc giọng quảng từ trong bức ra. Phi đoán chắc Lữ lớn tuổi hơn mình. Ông Huyễn giới thiệu hai người với nhau. Lữ rủ ngay: Vô đây ông, chỗ tụi mình ở trọng. Anh theo vào nhà. Lữ vẻ băn khoăn: Kẹt có chuyện thằng bạn nhờ, tôi phải đi bây giờ. Chú Yến nói chuyện ông Hoài, tôi trông gặp ông lắm. Xế chiều mai gặp nhau ở quán cà phê cô Dung nghe, trong thành nội, bàn kê dưới gốc vú giữa, thơm bộng lại kín đáo, mặc sức đấu láo. Đào Huế đến giờ, lần đầu tiên Phi tới cà phê Dung, nơi hẹn hò của sinh viên. Vú sữa xuân xuê, hai lần yên tĩnh giữa một xứ yên tĩnh. Thành nội bao ngoài kia, bóng cây che khuất từng mặt người. Cô Dung chủ tiệm khéo giữ khách, cà phê pha kỹ có hương vị riêng, say say nồng nàn. Hình như trong mỗi ly cà phê cô chủ cho thêm vài giọt rượu. Đang nói chuyện, Lữ tự nhiên bần thần: Quê mình có con sông Bồ dễ thương lạ lùng. Bên này Thanh Lương, Thanh Trà, bên kia là Phù Lai, Quảng Điền, quê ngoại của thi sĩ Tô Hữu đó. 20 tuổi hồn quay trong gió bão. Mình đi chỉ ngồi nhâm nhi cà phê, gió bão mô đến lượt mình mà quay cuồng. Lữ chuyển sang giọng Huế, Phi dịu giọng: Anh Lữ có nhớ kỷ niệm Lê Khiết không? Lữ mím môi, nụ cười tắt ngay. Pháp ném bom trúng trường, chết bao nhiêu học sinh. Thầy trò vẫn bu cứng đó, trốn những người chết, lại dựng trường, tiếp tục dạy và học, đăng hình ảnh nớ đẹp đứa ông. Bây giờ ta làm kỷ niệm Lê Khiết sống lại đi. Phi gạt ly cà phê sang bên, dường như anh không muốn để bất cứ thứ gì ngăn trở vướng víu giữa anh và Lữ, dù chỉ là một chiếc ly sứ. Lữ hơi rướn người lên: Cách mô. Như kinh thánh, linh điểu chết trong lửa hồi sinh từ tro tàn. Giáng La chẳng từ tro lửa đứng dậy đó sao? Liệng mảnh sành khỏi cửa dương vật tự sát và cầm lấy súng như ba đoát. Nghĩa là răng. Lữ không chớp mắt hỏi: Tiếp tục làm cách mạc. Lữ sững sờ, tìm mạnh tay xuống khiến cái bàn xô đi. Nắp phin cà phê bằng nhôm rơi xuống đất, kêu lên một tiếng khô khan. Đúng là niềm vui lớn, nhưng cách mạng còn ai? Bao năm người hì. Lữ cố ghìm cơn sôi nổi lại, Phi tính nhầm trong bụng: Đông biết mấy, bao người từng học, từng dạy Lê Khiết còn sống. Bao nhiêu thân nhân những người chết ở chợ được Vĩnh Trinh. Bao nhiêu người không chịu quy hàng sám hối trước hàng nến trắng. Bao nhiêu bà Đoát, bao nhiêu chị Hai, anh Tám, ông Vĩnh, bao nhiêu thầy Lưu, thầy Huyễn, bao nhiêu Thanh Trà, Phù Lai, Giáng La, bao nhiêu sông Bổ, Bình Phước. Mặt Phi rừng rực, văn tắt: Liên lạc được với Đằng Bình rồi à? Cho tôi gặp ngay Đằng Bình đi. Lữ hăm hở: Sẽ gặp, nhưng bây giờ phải lo xây dựng lực lượng đã. Anh Lữ ơi, hồi Lê Khiết, biết chị Xuân Hòa không? Biết. Lữ đáp chắc nịch: Tốt không? Chết biên, rất tốt. Lữ hào hứng, vung tay bật lên tiếng Pháp: Được đó, chị Hòa đang học y khoa, dạy kèm ở nhà một tay thầu khoán trên đường đi Nam Giao gần chùa Từ Đàm. Tôi đưa ông lên gặp nghe. Đêm ấy Phi nghe bản tin chót trong ngày, Đài Sài Gòn mới hay đại tá Nguyễn Tranh Thi đảo tránh hụt trốn qua Campuchia xin tị nạn, có cớ để nói chuyện với chị Hòa rồi. Đêm sau Phi gọi cổng nhà ông thầu khoán nơi chị Hòa dạy kèm cho mấy đứa con gia chủ. Xuân Hòa ra mở cổng, mới gặp lần đầu nhưng chị rất tự tin, khác hẳn những cô gái nhõng nhẽo đều đàng khác. Lữ đã cho chị biết trước về cuộc viếng thăm này. Bây giờ gặp nhau, nghe Phi kể lể gốc các quê quán, chị Hòa reo lên: trời đất, tụi mình chỉ cách nhau con sông Bình Phước chứ mấy. Chị có hay về thăm quê không ạ? Ớn lắm, ngó mặt thằng khu trưởng Thanh Quýt vài ráng mới khỏi phun nước miếng. Nhà chị có thế, chị ớn chi tụi nó. Thế chi thì thế, hễ biết mình có bụng khách, tụi nó vẫn chị mình trong máu. Thi đảo chính ngụt, chị nghĩ sao? Thi rủi, không thì chết mẹ Diệm rồi. Xin lỗi, tôi hơi lỗ mãng. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với chị. Chuyện chi? Chị Hòa nhìn Phi chằm chằm, vẻ chờ đợi. Nôn chi, hẹn chị lần sau. Phi nghĩ để bà đoán già đoán non càng hay, rồi tạm biệt. Anh trở về nhà ông Nguyễn, thấy Lữ đang ngồi tán chuyện với Ngọc Trà. Ngó Lữ nhấp nhổm, Ngọc Trà đoán chắc anh Lữ có chuyện muốn nói riêng với anh Phi, cô vui vẻ đứng dậy. Hay anh nói chuyện tự nhiên, em đi chế trà. Trà vừa đi khỏi, Lữ nhìn hết nổi. Tôi móc nối được với Nguyễn Đức, sinh viên MPG, ông gặp cho Đức tin tưởng. Phi ngâm nghĩ một lúc rồi hẹn thời điểm gặp Đức. Cô bé bưng ra hai ly trà mời khách, thích thú nghe hai người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Con nhỏ Ni hám chuyện lạ lùng. Lữ cười khỏ nhẹ ngón tay lên trán trà. Hai ngày sau Phi tới quán cà phê Đập Đá, Đức sốt sắng hỏi liền: tổ chức của chúng ta có mấy người? Phi nghiêm mặt: cách mạng miền Nam ai làm nấy biết, tôi có kể hết danh sách tổ chức cho anh cũng không nhớ nổi. Thấy Đức tiêu nghỉu, Phi cố nén cười nói thêm: từ từ rồi biết, nôn nóng chi mau ra. Gặp lại chị Xuân Hòa, Phi vắn hỏi: làm cách mạng chị thấy răng? Sẵn sàng, bắt đầu từ mô. Chị biết Nguyễn Minh chứ? Biết, dân Điện Bàn, vừa đỗ cử nhân khoa học, con nhà giàu, đẹp trai học giỏi, dư sức kiếm vợ hoa khôi. Bắt đầu từ Minh được không? Được, những yêu cầu gì ở Minh? Nói Minh ra trường đừng đi dạy vội, ghi tên học tiếp y khoa, bỏ được năm dự bị. Nhà Minh giàu, học tiếp có lý, không ai dị nghị. Như vậy có lợi chi? Bù cứng lấy sinh viên Huế, người dựng phong trào, lực lượng mình quá mỏng. Chị Hòa tìm Minh nói chuyện, không hiểu chị thuyết phục thế nào, mình hứng chí phát họa ra cả một chương trình vĩ đại. Được, mình sẽ ghi danh y khoa, nhưng các bạn phải để yên cho mình học thiệt giỏi. Ra doctor, mình sẽ vô cùng giải phóng, rồi từ đó đi khắp nước, tuyên truyền cho chính nghĩa cách mạng Việt Nam. Mình có mắc doctor lại trung lập, ăn nói thế giới dễ nghe hơn mấy ông cách mạng cù lần. Xuân Hòa thuật lại tỉ mỉ cuộc đối thoại với Minh, kèm nhận xét: tên này thông minh nhưng bốc đồng lắm lận, liệu cách mà thắng cương xích thố. Hẹn gặp Minh tại cà phê Dung, đang trò chuyện có bàn tay nặng trịch đặt lên vai, thì quay ngoắt lại. Trời đất, Nguyễn, thằng bạn học cũ trường kháng chiến Duy Mỹ cùng Xuân Trọng, hồi thầy trò đấu tranh bảo vệ trường, lính Tây lên đàn áp, hai thằng chạy thí giác đúc đồ đám lá hôi. Nguyễn to con, nặng trên 70 kg, cao hơn 1m75. Phi ngó ông bạn của mình mà ngán, cha này võ sĩ judo là cái chắc. Rót thêm một ly cà phê, ba thằng tranh nhau nói và nói. Nguyễn nhắc lại, sau vụ đó Nguyễn về Vĩnh Điện, ông già Nguyễn thao nghề máy, bao thầu đặt máy bơm nước cho Duy Xuyên Điện Bàn, Đại Lộc, mỗi vụ thu hàng 100 tấn lúa. Giàu mau quá, Nguyễn tiếp tục học lên, giờ ra Huế học cao đẳng sư phạm, sang năm ra trường. Phi hỏi: ra trường mới tính về mô dạy? Hội An, tao sẽ xoay một chiếc xe máy, dạy xong vụ về Đà Nẵng hay Vĩnh Điện. Nè, mi cần chi ở trọng, cứ vô hỏi ông già tao, tám đàn ai cũng biết. Lối nói chuyện loạng choạng của Nguyễn khiến Minh ít ưa. Anh chàng này làm giáo sư, học trò có đứa chết, bàn tay hộ pháp kia sáng một cái đủ bề hàm. Nguyễn rủ hai bạn đi ăn tiệm, được một bữa khoái khẩu phở lên, Minh đề nghị đặt tên cho tổ chức cách mạng trẻ Huế bằng cái tên theo kiểu Đảng Báo Đen hay Tháng 9 Đen Tối của những người Palestine. Chưa tay, Phi đập xe về nhà ông Nguyễn thơ thới. Gió sông Hương bữa nay có vẻ bay màu hơn mọi khi. Chưa kịp rẽ ngoặt ngã tư, một gã đằng trước kêu lên: "Phi, có nội mi làm cực tao." Dừng lại, châu đầu xe vào nhau, ngồi trên yên ngó rừng, y chóc Tuấn Anh. Chính mình mượn địa chỉ hắn để đăng trong mục sinh viên tìm việc. "Tao đang ngồi trong nhà, bỗng nhiên có người lái xe Hoa Kỳ đến rước tao. Tao ngạc nhiên, hỏi đi hỏi lại, thiệt đúng tao không?" Lão shipper giơ cả tờ công dân chia cho tao coi. Sinh viên có tú tài toán, nhận dạy kèm từ đệ nhất tới đệ tứ, cơm đủ ăn, địa chỉ hỏi Tuấn Anh, 180 Phan Bội Châu. Tao đoán ngay ra mi, vì tao biết mi ra Huế học, tao đành đi phứa, giữ uy tín cho mi, thôi đi với tao. Tuấn Anh dẫn Phi qua bên giáo hội, hai đứa dừng lại trước một villa sang trọng và kín đáo. Đợi người ra mở cổng, Tuấn Anh bảo: "Mi hên quá trời, đích thân giám đốc công an Trung Nguyên Trung Phần mời mi tới dạy kèm cho con ổng. Nhà có hai đứa nhóc, con Phương Nhi đệ nhị, Lê Khắc Tín đệ tam, bà vợ ổng Phật tử quần tín dễ sợ." Nổi da gà, đương nguyên đương lành giúp vô nhà giám đốc công an của Diệm, thôi lui đều giờ đành chịu trận, liệu bài sau vậy. Một người đàn bà phúc hậu ra đón, Tuấn Anh dẫm nhảy lên chân bàn. Phi hiểu đó chính là giám đốc công an phu nhân. Lệnh bà ăn vận khá giản dị, khắp nơi trong nhà nghi ngút hương khói, trên kệ toàn kinh sách Phật giáo, từ Lăng Nghiêm tới Pháp Hoa. Nếu tính chuyện tới lui đây, phải đáng mà nhai số kinh kệ dày cụm kia. Bà chủ kín đáo quan sát hai thanh niên, khi biết rõ nội vụ, bà chủ thấy vui. Cậu sau nghèo nhưng có vẻ chất phác hơn cậu trước. Chính ông Dự cũng thất vọng, không muốn để cậu Tuấn Anh dạy lũ trẻ, cậu ta hơi lông bông nghĩ, nhưng bà chủ vẫn mỉm cười đón đà mời hai chàng uống trà. Phi thấy bà chủ dễ mến, không biết tâm địa ra sao, nhưng có vẻ sùng Phật thứ thiệt. Bà chủ nói: "Như cậu Tuấn Anh biết đó, mỗi tháng chúng tôi xin gửi thầy 1.000. Phi sừng sốt, công dạy kèm quá cao. "Và xin mời thầy nghỉ tại phòng riêng và dùng cơm rau dưa với gia đình." Một anh gia sư kiết sáng không dám mong một chỗ dạy lý tưởng hơn, nhất là với Phi. Anh đang cần một vỏ bọc thật kín đáo, phải cân nhắc lợi hại trước đã. Anh lễ phép đứng dậy chào bà chủ ra về. Tuấn Anh bấm Phi, cố ý bảo nhận ngay đi, đùi mai mốt người ta đổi ý thì tiếc hùi hụi. Bà chủ tiễn hai người ra tận ngõ, nhắc đi nhắc lại: "Cậu đừng ngại, gia đình tôi sống theo tinh thần Phật giáo, từ bi hỷ xả." Tới ngoài đường, Tuấn Anh thành thật chúc mừng: "Tao mừng cho mi, chuột xa chính gạo, khéo tán lệnh ái quả ngài giám đốc công an, gửi rẻ luôn, đợi mi lên nương một cái, tương lai sáng lạn lắm." Phi cười, làm dạy hay làm nạn nhân của giám đốc công an. Chừa tay Tuấn Anh đến thằng nhà Lữ. Lữ chăm chú lắng nghe, không hỏi hay ngắt lời. Giờ trước một giờ cũng là anh, huống chi Lữ hơn Phi 4 tuổi. Nghe xong, Lữ chậm rãi khuyên: "Dễ mà hay, ông vô đó tôi cầm ít nghi ngờ. Tôi nghe bà tôi kể chuyện me sù giám đốc công an đi, cựu đại đội trưởng vệ quốc đoàn, sau đó chuyển sang phụ trách công tác bình dân học vụ, rất có thể cần dùng ông như con dao hai lưỡi, vừa mị dân vừa thọc sâu vô hàng ngũ kháng chiến cũ. Ông cứ bắt đầu gây thiện cảm từ bà vợ và hai đứa con, rải rải tiếp cận me sử dự sau." Nguyên tắc thế là xong, còn trở ngại cuối cùng, chuyện quyến luyến giữa anh và gia đình giáo sư Huyễn. Dĩ nhiên không thể nói thật với giáo sư Huyễn vì ý định xây dựng một cái vỏ kén, nhưng biết giải thích thế nào để ông Huyễn và Ngọc Trà thông cảm. Suốt chiều tới bữa ăn tối, Phi cứ lanh quanh nói gần nói xa. Ngọc Trà cảm nhận được ở Phi một nỗi dây dứt nào đó khó nói. Hồi này sức khỏe giáo sư Huyễn đỡ hơn, ông đã có thể trở lại chiếc ghế ngoài vườn và những chiều tạnh mưa đọc sách hoặc đánh cờ với Phi. Cuối cùng anh quyết định nói thật với ông. Giáo sư chỉ ngạc nhiên lúc lâu, nhưng khi biết thân chủ mới của Phi là Lê Khắc Dự, mặt ông chợt biến sắc. Từ đó mặc Phi thanh minh thanh nga, ông mắt nhắm lại, giọng lạnh lùng: "Đất lành chim đậu, tùy anh." Chữ anh giáo sư thốt ra làm Phi muốn kêu lên: "Không, thưa bác, con sẽ không đi mua hết trơn, con ở lại với bác và Ngọc Trà." Nhưng anh chỉ cắn môi ngồi yên. Anh không ngờ anh đã tình cờ khơi trúng vết thương trong lòng giáo sư Huyễn. Ngay cả một chú bé dễ thương như Phi, nàng cũng tức đoạt của ông sau khi đã phản bội, đã giày xéo ế chề tâm tình khốn khổ của ông. Ông bực bội nghĩ thầm: "Anh cứ thu xếp đồ đạc sang bên đó với thân chủ mới của anh, chúc anh may mắn." Mặt mũi Phi tê điếng, anh bần thần ngồi trong khu vườn đã bắt đầu nhá nhem. Có một thời Phi quan sống với cảnh tiêu điều của giáng la nghèo khó, bụi tre gai quanh cồn mà tùm, mặt đất trơ trọi, lầy bùn và những thân cây khẳng khiu màu xám sau cơn lụt thường năm tràn qua. Có một thời khắc, đại đô thành Sài Gòn đuổi thiên nhiên ra khỏi những khu phố và dấu vết cuối cùng của thiên nhiên chỉ còn lại trong thời tiết mưa nắng nóng lạnh. Phút này chậm rãi vượt qua cầu giao hội bắc ngang sông Đào, đồng bà trổ ra hương giang. Phi bỗng nảy ra ý định kỳ quặc, tìm thử trên con đường lát đá nằm giữa hai dãy nhà những dấu cũ của một thời hoang sơ. Giáo sư Huyễn có lần kể, vào đầu thế kỷ này, voi và nhiều loài thú rừng xanh còn về quần quanh vùng chùa Từ Đàm bây giờ. Nhưng chắc gì dãy phố hẹp cổ kính và im lìm kia còn lưu lại trong lòng nó những dấu xe ngựa cũ, vốn là người cân đối giữa lý tính và trực giác. Phi không sùng bái thiên nhiên đến mê mẩn như Ngọc Phương. Anh nghĩ, trong khi những kẻ viễn mơ Sài Gòn ưa thích sự cuồng nhiệt, đại cảnh núi lửa phun sau dấu chân ngựa của những chàng cao bồi đi tìm vàng ở miền Tây nước Mỹ, thì những cảnh viễn mơ Huế chìm đắm trong giấc mộng hoa trái, vườn tược và chùa chiền. Họ, dân cư của một đô thị bị dòng sông Hương gây mê, hy vọng rằng duy nhất nơi họ, thiên nhiên có thể che chở và giữ gìn an toàn cho những đứa con chạy trốn thời cuộc. Chính định kiến này sẽ cản trở Phi rất nhiều trong quá trình anh hoạt động ở Huế. Một thiên nhiên được tỉa toát và sắp xếp cố ý theo lớp lang bài bản giống nhau trong hầu hết những khu vườn ở đây. Vừa liếc nhìn những khu vườn hai bên dãy phố, Phi cầu nhau nhận xét, bước qua cái cổng có mái cong lợp ngói men theo con đường hai bên trồng mai trắng, Phi tiếp tục suy nghĩ. Bạc nhược và thiếu máu vì ẩn quá lâu dưới những tán lá kia, thiên nhiên bị diệm đánh bật ra khỏi nơi cư trú cố hữu đó. Họ nháo nhác như ong vỡ tổ, một phần tấp vào chùa chiền, một phần trốn ngay vào giữa lòng chế độ như chủ nhân ngôi biệt thự này. Một ngôi biệt thự lúc đầu có lẽ đã được xây dựng theo tinh thần Phật giáo với những mái uốn cong, nhưng những người thừa kế đã tân trang nó, biến nó thành chứng tích cho khả năng thích nghi của lớp người trung gian trao đảo giữa bao biến cố thăng trầm. Một ngày kia, biết đâu chẳng mọc lên một ngôi nhà thờ Thiên Chúa giáo với cây thánh giá nhọn hoắt trên chóp đối diện với am thờ Phật nhỏ nhắn ẩn hiện trong góc vườn. Và thay vì suy tưởng trong thiên nhiên, những người trong ngôi nhà này sẽ bí mật học thuộc Tân Ước. Anh ném một cái nhìn qua quýt thì sao có thể thấu đáo được sự quý củ của bao nhiêu loài hoa chen chúc trong khu vườn. Nếu là Ngọc Phương, nàng xuôi giải nghĩa đến ngọn ngành mê cung thực vật ấy, cũng chính Ngọc Phương, đứa con của Huế, cũng phải chờ 30 năm sau, chờ một nhà văn cắt nghĩa mới thấm thía được thiên nhiên Huế đã đóng vai trò như thế nào trong cuộc đời mình, quê hương mình. Xét vậy, chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được thái độ không công bằng của Phi khi bước vào lối mòn rải sỏi. Đột ngột giữa khoảng âm u của lá, một khoảng trống lộ ra những cây cỏ châu Phi cao vút mọc thành vòng tròn làm rào chắn tự nhiên, nơi người ta bày bộ bàn ghế mây dành cho gia đình ngồi quây quần uống trà thưởng ngoạn trăng hoa. Thỉnh thoảng ông Dự mới có mặt trong bữa cơm gia đình. Ông đi sớm về muộn thất thường và cũng không có ai, không một chương trình sinh hoạt nào trong biệt thự bị hủy bỏ hay thay đổi khi có ông hoặc khi ông vắng mặt. Giáp mặt ông Dự một vài lần, Phi ngạc nhiên tự hỏi, quả thật ông ta làm giám đốc công an hay ông chỉ đóng một vai tuồng kéo dài? Ông ăn mặc như một giáo chức an phận, nói năng dè dặt và có dịp quây quần bên vợ con, ông thường im lặng theo dõi câu chuyện không đầu không cuối của họ. Và hầu như mỗi lần chuyện ngả sang màu chính trị, ông lại bối rối đứng dậy trở về buồng riêng của mình. Còn bà Dự bao giờ cũng thức giấc vào lúc 4 giờ sáng, nghe bằng hết 180 tiếng chuông u minh vọng tới từ chùa Diệu Đế chờ rạng đông tới. Sau đó bà ngồi trong am tụng kinh gõ mõ hàng giờ vào những ngày ăn chay. Căn phòng bà Dự sắp xếp cho Phi quay mặt về phía am, vì vậy đêm đêm đứng sát bên khuôn cửa căn phòng, Phi có thể nghe thấy tiếng bước chân sẽ sàng của bà trên lối mòn nhỏ tới am. Còn phòng ngọc của Phương Nhi và Tín nằm kề phòng riêng của ông bà Dự sau vài bữa học hành bình thường, bỗng nhiên Phương Nhi yêu cầu, bữa đi tụi em không muốn học nữa. Sao thế? Phi ngạc nhiên hỏi lại, thoáng lo ngại hay mình đã thất thố gì. Tụi em thấy anh có vẻ bí hiểm thế nào ấy? Phương Nhi mỉm cười dịu dàng, dạ anh kể đời anh cho tụi em nghe. Phi chưa hiểu ý tứ của đề nghị đột ngột này, họ nghi ngờ lai lịch của mình chăng, muốn dò xét hay chỉ là sự tò mò của tuổi học sinh. Trời đất, nếu Phương Nhi định tìm hiểu đời tôi để viết thuyết thì sẽ thất vọng đó. chẳng có chi là kỳ bí, toàn chuyện đói chuyện khát. Không, Phương Nhi nghiêm trang lắc đầu, vầng trán nhỏ nhắn mịn màng của cô nhăn lại. Thiên tụi em thấy anh có một cái gì đó rất đặc biệt. Đôi khi anh cười, nhưng ánh mắt của anh lại buồn rười rượi. Đấng anh không chia sẻ cùng tụi em những nỗi buồn riêng tư của anh, biết mô tụi em có thể giúp anh thanh thỏa bớt. Thở ra, chắc ông Dự không định sai con gái ông dò xét mình, nhưng lại khó xử. Chuyện đời tư của mình nên kể gì, không nên kể gì cho họ. Thôi, tốt nhất kể đoạn đời từ nhỏ đến khi mình lên 6, mùa đông năm 47 khủng khiếp, ngộ giám đốc công an bắt bẻ, còn có chỗ thối lui, tôi chỉ kể chuyện thời Pháp. Phi kể đến đoạn mẹ anh hấp hối, dặn các con đừng trụng vô một chỗ chết tuyệt giống. Cha anh đi dân công cao nguyên Bạch Tin, chị hai dẫn các em chạy vượt đàng cái phong thử, gặp can đông Pháp bắn về rút vô ruộng mía Cồn Biên. Rồi nước cấm nhọn độc có tiếng, chị hai đi ở, dẫn Út Hà theo mình dắt Châu kiếm cơm. Tối về ba chị em xúm xít dưới mái chuồng Châu địa chủ ba ngang. Tự dưng căn phòng chết lặng, Nhi nói nhỏ giọng nghẹn nghẹn. Thôi đừng kể nữa anh, buồn quá. Không, Phi kể tiếp đi. Không qua Trần Ai làm sao tới cõi niết bàn. Các con nghe chuyện đời anh Phi rồi phân biệt miếng cơm nhọc nhằn của đứa bé dắt Châu trên cấm nhỏ kiếm được, miếng anh nhục hơn tiếng cơm của người học thức có mắt giả mù, có tai giả điếc. Mạng xã hội đổ nát, đồng loại rên xiết, chủ trả công giả mù giả điếc. Mỗi lần gõ mõ, tiếng mõ đều nổi lên trầm đục, muốn khoan qua óc kẻ mù, kẻ điếc ấy. Đặng nghe cho hết, Phi và hai học trò của anh ngơ ngác, bà Dự ngồi nghe từ lúc nào. Người Phi nhỏ thó, cô gầy ngằng, học trò Phương Nhi hay cười, còn Tín thương thầy, lúc đùa, âu yếm gọi thầy là có con. Có con đọc thơ Tô Hữu đi, học ớn lắm. Có con biết không, bà thường nói chuyện có con với ba, ba biểu bữa mô rảnh mời có con đàm đạo. Ba hùng biện lắm đó, có con thua là cái chắc. Có con dân Quảng, mà dân Quảng thì 10 người hết 9 người theo cộng sản. Có con biết không, tụi em có hai ông chú ruột tập kết, không biết mai mốt thống nhất hai chú về bà tinh rằng với họ. Một chiều thứ bảy, bà Dự từ chiếc am nhỏ nơi góc vườn bước tới phòng riêng của Phi. Bữa ni hai trò Phương Nhi và Tín nhờ xin phép thầy nghỉ học đi coi chớp bóng, thầy Phi cho phép không? Dạ, cũng nên để hai em giải trí đôi chút đỡ căng thẳng đầu óc ạ. Phi lễ phép trả lời, bà Dự nói nhỏ. Tối ni chú Dự muốn nói chuyện riêng với Phi, Phi đừng đi mô nghe. Căng thẳng suốt chiều đợi tối, bữa cơm chiều ông Dự không về ăn, không biết ông lấy tư cách nào nói chuyện với mình. Giám đốc công an trung phần, chủ nhà có con gửi Phi dạy kèm hay cựu kháng chiến. Tối đến bà Dự buồn đầu vào phòng Phi. Chú mới về, nhưng bữa đi không thể nói chuyện với Phi được. Chú vừa bị ông Cần kêu lên khiển trách, chú nương tay quá không chịu tra tấn một người mô đó, mỉa mai thiệt, vợ ăn chay thờ Phật, chồng làm công an. Im lặng một lúc, bà Dự thở dài. À, dì nghe mấy em kể, trước khi đến đây Phi đã tới Nguyễn Văn Hai xin dạy bán công phải không? Dạ, nhưng ông không nhận ạ. Biết bà Dự tâm trạng đang u uất, Phi cũng không muốn kể làm bà nặng nề thêm. Nguyễn Văn Hai, giám đốc nha học tránh trung phần, ném đơn xin việc của anh xuống đất mà không buồn coi. Phi giận lắm, bỏ về luôn không vật nài. Ông Khắc Tú, hiệu trưởng trường bán công Nguyễn Tri Phương là em họ chú Dự đó. Mai chú Dự sẽ đưa Phi tới đó. Thôi đi cho sớm, có con ốm tèo nữa, đấu tranh lâu dài răng được. Bà nói giỡn, gương mặt càng âm u. Đêm nằm nghe tiếng mõ lốc cốc từ am vọng lại, Phi suy nghĩ phải phân tích trường hợp này thế nào. Cần đưa ông Dự nắm công an, nhưng ông Dự không cúc cung tận tụy phục vụ Cần. Vì lý do gì? Bản tính lương thiện mang màu sắc Phật giáo, thái độ chính trị thân cộng mị dân, chán đời vì lý do riêng, bất hòa trong gia đình. Ngay cả bây giờ trả lời vội quá, nhưng trả lời chính xác càng sớm càng tốt, sẽ đưa ông nhập cuộc theo cách nào đó tiện nhất. Bà vợ và hai đứa con đã rõ, phải hỏi thêm về hai người con lớn của họ trong Sài Gòn, hình như cũng một trai một gái. Cho tài xế nghỉ việc, ông Dự tự lái chiếc xe Hoa Kỳ đưa Phi tới thăm nhà em họ ông. Phi ngồi cùng băng trước với ông. Ông im lặng lái xe, hai tay như víu lấy vô lăng, vẫn nhìn phía trước. Bất thần ông hỏi, Phi còn nhớ Phương Mai chứ? Phi giật mình chứ biết trả lời sao. Các em Mai viết thơ vô Sài Gòn khoe với chị hai chúng chuyện thầy giáo Phi lần quẩn thế nào. Phương Mai biết Phi từ chuyến tàu gặp bão năm nào phải không? Dạ. Phi bồi hồi gật đầu. Cháu giờ cướp xe, thư mai gửi cho cháu trong đó. Đoàn Cân não nghề nghiệp. Không phải, những chuyện anh kể cho bà vợ và hai con bà nghe đã dư bằng chứng cho công an bắt anh hành hạ rồi, cần chi vờn thế này. Hồi hộp đọc thư Phương Mai. Rất mừng lại là anh. Hè tới tha thiết mong anh chờ Phương Mai ở Huế. Nhiều chuyện lắm, hãy nhớ mùa hè sẽ đến, Phương Mai. Văn tắt như một bức điện tín nhưng đầy cảm xúc. Ông Dự giới thiệu chưa đến 5 phút, em họ ông đã bằng lòng nhận Phi vào giày đệ tứ ở bán công Nguyễn Tri Phương. Trên đường về, ông Dự mới nói nhiều. Hoa như từ hải, chỉ tiếc chưa chết đứng, áo xiêm ràng buộc lấy nhau. Nhưng thời thế này, toa hiệu cho Hoa miếng cơm manh áo và sự an bình cho một gia đình. Hoa chờ đến lúc con Phương Nhi và thằng Tiến khôn lớn, con nơi trốn tử tế sẽ lui về gõ mõ. Giọng im thế, vẻ như ông muốn thanh minh. Chắc chắn Phương Mai và giáo sư Tuân phải kể cho ông hay thực ra Phi là ai, hướng tới cái gì. Phi đáng tuổi con ông, nhưng Phi lại hiện diện trong nhà ông như một nhắc nhở của quá khứ và những kỷ niệm kháng chiến. Ông có mặc cảm tội lỗi đối với Phi, với cả Xuân Hòa, Lữ, Minh, những người thường lui tới nhà ông gặp Phi. 4 năm hành nghề công an cũng cho ông kinh nghiệm để hiểu rằng những cuộc gặp gỡ của nhóm sinh viên trẻ này hẳn có một điều gì đó không bình thường. Và dường như đất đang dậm dịch chuyển động dưới chân ông. Ông lạ gì, hàng ngày cơ quan của ông thu nhận bao nhiêu tin tức đáng ngại về những cuộc nổi dậy hiện còn đang lẻ tẻ, nhưng bao lâu nữa những ngọn gió sẽ góp thành cơn bão lớn. Cố đô vẫn giữ vẻ yên tĩnh, trễ nải và vô chính trị, nhưng bên trong nó đang âm ỉ một thùng thuốc súng. Còn ngay cạnh ông, chàng trai 20 tuổi này đang dự tính những gì? Chắc chắn không phải lo học bổng xuất ngoại, càng không mong tham chính trong bộ máy hiện thời. Họ đang tập hợp và chờ đợi. Ít nhất tòa hãy giúp hai đứa con Moa đi theo hướng khác, đừng để nó rơi vô cái vòng xoáy đi. Còn Moa, Moa sẽ... Chợt ông nói qua chuyện khác. Khi tấn công Dinh Độc Lập, Nguyễn Tranh Thi thực lòng muốn giết ông Diệm, nhưng người cho phép thi hành động lại chỉ nhằm mục đích cảnh cáo ông Diệm, bắt ông nhận thức được thực trạng nguy hiểm của chế độ này. Đó là nỗi bất mãn của các tầng lớp dân chúng. Tổng thống vẫn không chịu nhận ra tín hiệu đó mà cảnh tỉnh. Toa hiểu ý Moa không? Thăm dò chính kiến ư? Không, ông đang lo ngại cái bộ máy mà ông là một cái đinh ốc vít bất đắc dĩ đang có nguy cơ sụp đổ. Ông ở trong ruột nó nên nhận thấy sự thật ấy dễ hơn mọi người. Mỗi lúc các dữ kiện dồn dập nóng bỏng lại càng thúc khối ông ý thức được rõ ràng hơn nguy cơ đắm tàu là không tránh khỏi. Nhưng cái quan trọng nhất, ông sẽ phản ứng thế nào trước nguy cơ này? Ban ngày làm hình nộm giữa đám người hung bạo, đêm về làm người tù bị tướng mõ tra tấn, mệt rã toàn thân, thần kinh căng như sợi dây đàn, nơm nớp sợ cả hai phía, đứng giữa hai làn đạn, không trúng bên này thì trúng bên khác. Làm cụm lục bình trôi vật vờ trên sông Hương lại hay, bao giờ ra tới cửa Thuận quấn vô sóng nước đại dương, mặc bèo bọt thôi mà. Chiếc xe bóng lộn lướt qua giữa cổng biệt thự, nét mặt ông Dự trầm hẳn xuống. Ông thở dài để động cơ nổ thêm một lúc nữa. Dạy kèm, dạy giờ ở Nguyễn Tri Phương, liên lạc thường xuyên với các cơ sở đầu tiên, đem lại thức trắng học bài, Phi lo lấy các chứng chỉ. Thi soàng, ăn nói khó lắm, sinh viên thì phải học giỏi mới có uy tín, thầy có giỏi trò mới nể. Nhận được điện tín từ Sài Gòn, ba thầy trò ra sân bay Phú Bài đón chị em Phương Mai và Lê Khắc Chí về Huế nghỉ hè. Phương Mai thay đổi hẳn thành một người phụ nữ chín chắn và đậm đà, chỉ bằng tuổi Phi mới gặp đã thấy mến cỏ con. Cậu Tuân tiếc mãi Hà Ni không về Huế được, cậu biểu tôi thay mặt cậu bắt tay cỏ con. Siết chặt tay nhau tại sân bay cứ như bạn cũ chi. 5 người, 4 chị em Phương Mai và Phi quấn quýt với nhau một tháng hè, bơi thuyền trên sông Hương. Phương Mai ngồi dưng với Phi. Phi đưa mình chào, coi cái này đi, hay lắm. Mai đưa cho Phi một ổ bánh mì cặp thịt gói trong tờ báo. Phi mở ra thấy ngay tờ giấy mỏng để sẵn bên trong, ngạc nhiên nhìn thấy Phương Mai, cương lĩnh của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Mình biết Phi không thiếu thư ni, nhưng muốn dùng nó để nói với Phi rằng mình đã quyết định dấn thân. Ai đưa cái này cho chị Phương Mai? Phương Mai kiêu hãnh. Đoán thử coi. Ai không biết, nhưng chắc chắn là không phải ông giám đốc công an Trung Nguyên Trung Phần. Dĩ nhiên. Phương Mai chợt buồn. Mình về lần đi chỉ mong thuyết phục cha mình từ chức. Phi giật mình, không ngờ gia đình ông Dự lại quyết liệt với ông như vậy. Vì sao? Phi hỏi. Phương Mai cúi đầu đưa tay vứt nước dưới mạn thuyền. Đóng kịch trên sân khấu thì được, nhưng giữa cuộc đời đóng kịch nguy hiểm lắm, nhất là lại đóng vai giám đốc đồ tể. Hãy ngừng trò chơi phiêu lưu này trước khi thực sự nhúng tay vô máu. Phương Mai ngẩng lên. Thôi, mình nói chuyện khác đi. Mình có cô bạn gái tên là Quý Hương, sinh viên văn khoa Sài Gòn. Cô tặng mình cuốn Cương Lĩnh để trả ơn mình kể chuyện Phi với cô. Cô rất thân với thầy Nhất Hạnh, cả hai người đều muốn gặp Phi. Còn từ mô có cuốn đi, mình chưa rõ. Khắc Chí chèo thuyền đến bên la lên. Chị Mai nhường cò con cho em chút xíu. Mai Phương chuyển sang thuyền Phương Nhi. Tín lên bờ uống cà phê với ba má trong tiệm. Chí bước qua ngồi vào chiếc Perisua bảo Phi. Chèo thật ra giữa dòng ấy. Phi đưa mái chèo ngập người lại, bánh xe trượt đẩy anh về phía sau. Chiếc Perisua lao tới trước. Chị Mai lại nói chuyện đòi cha tôi từ chức phải không? Phi không trả lời, chị hỏi. Chị nghĩ sao? Nếu ba tôi có bản lĩnh thì ông ở chức vụ hiện nay có lợi hơn cho mọi người. Nhưng chúng tôi hiểu ba tôi, ông không sắm nổi vai trò của một người hai mặt. Vậy thì tốt nhất để ông tự hạ màn. Ba tôi có cây côn 12, anh muốn thì tôi lấy cho anh, giữ lấy mà hộ thân. Phi bỗng thấy thân thiết với Chí quá chừng. Tôi lấy súng làm gì Chí? Cách mạng là bắn giết mà. Chí thành thực đáp. Phi cắn môi, không thể một lúc hình dung ra tất cả những gì khốc liệt trong cuộc chiến anh đang dấn thân, nhưng không phải hoàn toàn như Chí mường tượng. Sẽ phải cầm súng, nhưng súng không phải là niềm say mê của chúng ta. Cái vũ khí chúng ta cần nhất là trung thành với lý tưởng. Anh dẫn tôi lên chiến khu được không? Tôi đã chán ngấy sự chờ đợi rồi. Chí vo viên gói thuốc lá bỗng ném xuống sông. Mãi lúc sau vỏ bao xiêm ngấm nước mới chịu chìm. Tại sao không biến Sài Gòn thành chiến khu của chúng ta? Đêm cuối cùng, không khí cuộc chia tay trở nên uể oải. Phương Mai, Chí và Phi ngồi ngoài vườn, ba người im lặng. Họ biết trong căn nhà kia ông Dự đang trằn trọc trước yêu cầu gay gắt của cả gia đình. Ông đánh mặt mọi người ba ngày này. Sau lúc tư lự, Phương Mai phá vỡ niềm tĩnh lặng của đêm tối. Mình ra viết thư cho chồng mình bên Úc, kể những chuyện xảy ra trong tháng ngày đáng ghi nhớ đi. Có con đã có địa chỉ Linh Vân ở Paris chưa? Không hiểu sao Phi lại kể chuyện loài chim di trú cho Phương Mai nghe. Chị cũng biết chuyện này, lặng lặng giết thuốc lá. Phi nói nhỏ nhưng cương quyết. Hãy để cho Linh Vân yên tâm làm loài chim di trú. Lại tiếng chuông nhà thờ Phú Cam bất ngờ rội lên. Phương Mai đứng dậy trước. Trễ quá rồi, nghỉ cho Phi đỡ mệt. Phi trở về phòng riêng không sao nhắm mắt được. Dẫn hai người lên chiếc máy bay của hãng Air France. Trở về nhà đã 9 giờ sáng. Bà Dự đón anh ngoài cổng. Vô đi, chú Dự đang chờ cháu. Phi theo bà vào trong. Anh kinh ngạc, mặt ông tái nhợt, mắt thất thần. Ông ngẩng lên nhưng toàn thân bất động trên ghế. Hạ màn rồi. Một cú hạ màn tầm thường. Đọc đơn xin từ chức của tôi xong, cần vơ cây viết phê nguyệt ngoạc vô góc. Chấp nhận chuẩn ông Dự qua làm tổng thư ký Đại học Y khoa Huế. Nghĩa là từ lâu họ sốt ruột đợi cái đơn ni. Đã đến lúc họ không cần tấm lá nho che nữa. Chiều ni tôi bay đi Sài Gòn tạm biệt anh. Dù sao tôi cũng biết ơn anh. Phi sừng sốt, quyết định của ông khá bất ngờ. Và anh là người đầu tiên trong nhà được ông thông báo. Tôi đã giới thiệu anh với bác sĩ Lê, em ruột tôi. Lê cũng từ kháng chiến trở về. Sau 54, Lê cùng các bạn tổ chức nhóm hòa bình. Lê sẵn sàng giúp anh khi anh yêu cầu. Ông nói một hơi. Có lẽ ông sợ nếu ông ngừng lại sẽ quên mất dòng ngôn từ ông muốn thổ lộ. Còn điều ni nữa, tôi muốn nói để anh rõ trước khi chia tay. Người kế nhiệm tôi là Võ Lương, một thằng khét tiếng chống cộng và nham hiểm. Mong anh giữ mình cẩn thận. Thôi chào anh. Ông trở lại im lặng, hai bàn tay bưng mặt. Phi bước ra khỏi phòng. Hai học trò của anh lo âu nhìn anh. Phương Nhi rơm rơm nước mắt. Bà nói gì hả anh? Chú Dự bay đi Sài Gòn chiều nay. Phương Nhi im lặng. Tín nói nhỏ, giọng tự nhiên xa vắng. Số phận gia đình em éo le thiệt. Ba ruột má em là một viên tướng Việt Nam Cộng Hòa, trong khi em ruột má em lại là tướng của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cậu Tuân em là em út của hai người đó. Phương Nhi ngước mắt nhìn Phi như văn lơn. Có con đừng bỏ tụi em. Nếu Phương Nhi là trai, chắc Phi sẽ ôm em vào lòng và kêu lên. Không, không bao giờ chúng ta xa nhau. Bà Dự bước đến bảo Phi. Phi có người nhà đến tìm. Phi lật đật chạy lên phòng khách. Trời, anh đứng sững, Luyến cũng ngây người nhìn anh. Luyến, về hồi nào? Dạ. Luyến cúi đầu, mân mê chiếc que nón trong tay. Anh ba, trường họ mời anh về có chuyện gấp. Phi mừng rỡ, trán cứ run lên. Thế là gần giáp năm, kể từ ngày anh về Giáng La gặp chín chữ. Bây giờ Luyến không còn là cô bé lao huân quê mùa nữa, ăn mặc hệt con gái Sài Gòn nhưng vẫn giữ giọng quảng thân quen. Hai con người đỏ mặt thầm đoán những ý nghĩ bên trong của nhau. Luyến đưa thư cho anh. Trong họ có câu chuyện cần bàn bạc, chú về ngay, tộc trưởng, anh ba. Phi đào đực đọc đi đọc lại mấy chữ ngắn ngủi. Luyến quả quyết. Hộp quẹt đây, anh ba đốt đi. Để mặc tờ giấy cháy lem lem trong tay, Phi cố mường tượng ra gương mặt người viết thư gọi anh về Giáng La. Bất chợt quay lại, anh nhận ra Luyến đang âu yếm nhìn anh. Cô bối rối, còn Phi ngượng ngùng nhìn bức thư đã cháy thành than. Chợt Luyến nói nhỏ. Trước khi qua Pháp, Linh Vân có sang chỗ gì hai chạy từ biệt và nhờ chuyển cho anh gói quà đi. Cô đặt gói quà xuống bàn, Phi cúi gằm mặt khi Luyến trao và đi ra. Mãi sau anh mới dám mở gói quà, một chiếc áo len và một mẩu giấy nhỏ. Tôi không bao giờ ân hận, vĩnh biệt. Có một lần, ít phút trước bữa ăn tối, từ phòng học ngó tới, Phi thấy bà Dự rời khỏi am cùng một nhà sư đến chỗ đặt bộ bàn ghế mây giữa vườn. Anh chưa gặp mặt nhà sư này bao giờ, nhưng anh biết qua lời kể của Tín, đó là nhà sư chủ bút tờ báo Liên Hoa, lý thuyết gia chủ yếu của Phật giáo miền Vạn Hạnh, người hướng đạo tinh thần của gia đình này. Mỗi lần có chuyện phải qua chùa Từ Đàm, bao giờ thầy cũng ghé lại thăm bà Dự trước khi trở về chùa trụ trì. Ông Dự lật đật rời khỏi phòng khách, tới chỗ bà Dự vừa đưa nhà sư đến. Hiện tượng khác lạ, xưa nay hầu như ông Dự không bao giờ đặt chân tới am thờ của vợ và cũng không ưa tiếp xúc với thầy chùa. Thêm một chuyện trái lệ, bà Dự không kêu con gái mà tự tay bưng ấm trà ra vườn, sau đó bà trở vào phòng ăn. Mọi người lặng lẽ quanh mâm cơm, nét mặt bà có vẻ căng thẳng. Xong bữa, Phi và hai chị em Phương Nhi trở về phòng riêng. Bà Dự ngồi lại một mình, chỉ giúp việc lúi húi thu dọn. Phi dở sách toán giải thích, nhưng tâm trí anh còn để đâu đâu. Hiển nhiên không phải vì hiếu kỳ, anh thèm được nghe cuộc đối thoại này, nhưng anh không có cách nào đến gần họ để có thể theo dõi được cuộc đàm đạo kỳ dị giữa một nhà sư và viên giám đốc công an trong khu vườn lạnh lẽo le lói trăng tròn. Cả hai, nhà sư và ông Dự, chỉ thấy ánh mắt nhau nhờ nhờ dưới ánh trăng. Họ cũng không mong muốn gì hơn, họ thích lộn trái tâm địa nhau trong bóng tối. Giọng nhà sư lạnh lùng nhưng đầy uy lực, còn giọng ông Dự run run và đứt quãng. Hẳn ông biết giáo sư Huyễn đang đau nặng. Ông Dự im lặng xác nhận. Giáo sư Huyễn không cho người nhà chưa chảy thuốc men hoặc kêu bác sĩ. Có lẽ ông đang tìm cách tự sát. Ông giám đốc biết lý do của hành vi này không? Tôi biết, giáo sư Huyễn căm hận vợ chồng tôi. Theo ông giám đốc ước lượng, tại Huế có bao nhiêu người như giáo sư Huyễn? Nhiều lắm, và không phải ai cũng tìm cách chết im lặng như giáo sư Huyễn. Hình như có hai sinh viên Hà Nội vừa vượt tuyến vào Nam. Phải, họ đang ở chỗ tôi. Ông có tin những điều họ tố cáo miền Bắc qua các sự kiện nhân văn, giai phẩm và cải cách ruộng đất không? Ông im lặng, nhà sư lại lên tiếng. Ông vừa muốn tin vừa không dám tin. Ông muốn tin để biện minh cho việc ông có mặt trong quần máy độc tài, gia đình chị họ Ngô. Ông không dám tin vì nếu ông tin, nghĩa là ông thừa nhận cả thời thanh xuân tốt đẹp nhất của ông đã bị lừa gạt và phung phí. Tôi không nghĩ những nhà tu hành lại thích nhào vô chuyện chính trị. Chính trị là một thứ tôn giáo. Niết bàn hay thiên đường đối với những món đồ của tôn giáo chính trị là quyền lực. Nghĩa là chúng ta đang đối thoại với tư cách các tín đồ của Phật giáo và chính trị giáo. Tôi thờ Thích Ca Mâu Ni, ông sùng bái Machiavelli và Napoleon. Thầy Lâm, tôi sùng bái sự thanh thản tâm hồn. Nhưng tâm hồn ông đang khắc khoải. Chắc ông đã coi cuốn tiểu thuyết Thánh Tử Đạo của Richard Kim, mục sư Sin đã phải thốt lên. Tuyệt vọng là căn bệnh của những kẻ mệt mỏi vì cuộc sống. Cuộc sống đầy rẫy những đau khổ vô nghĩa. Chúng ta phải chiến đấu chống lại tuyệt vọng, chúng ta phải hủy diệt chúng và không để căn bệnh tuyệt vọng này làm hư hỏng cuộc sống con người, khiến con người chỉ là hình nộm. Chúng ta hy vọng chống lại sự tuyệt vọng, bởi vì chúng ta là người. Những điều thầy vừa nói hoàn toàn đúng và trước hết đúng với thảm trạng sắp xảy ra với chính tôn giáo của thầy. Chúng tôi sợ thấy tai họa đó. Họ Ngô đặt người cộng sản và kháng chiến ra khỏi vòng pháp luật, song song với việc đặt Phật giáo trở lực đáng kể cho lộ trình tàn bạo của hắn vươn tới mục tiêu độc tài vào cửa tử. Nhưng đó là một ảo tưởng đáng thương ngại. 90% dân chúng miền Nam là Phật tử. Phật giáo đã từng cắm sâu rễ vào đời sống tinh thần, văn hóa vật chất của họ từ cả nghìn năm nay, nhất là tại Huế. Sau một thời gian phát triển rực rỡ dưới triều đại Lý Trần, Phật giáo miền Bắc đang tàn lụi, nhường chỗ cho Phật giáo miền Trung phục hưng và trẻ trung từ thời các chúa Nguyễn đi mở đất. Chính chúa Nguyễn Phúc Hoàng đã xây chùa Thiên Mụ theo lời tiên báo về một quốc gia hưng thịnh ra đời từ Việt Nam vào năm 1601. Hãy nhớ lại qua vắng hành trình tư tưởng Việt Nam xây dựng trên tam giáo. Nếu Nho giáo cho ta cái hình nhi hạ, thì Phật giáo cung cấp một thứ hình nhi thượng. Hay nói cách khác, Phật giáo và ở một khía cạnh nào đó cả lão giáo mang lại màu sắc thơ mộng, thi vị cho cuộc sống khốc liệt, để thử thách cam go của những người tiên phong xuống phía Nam. Cái ảo tưởng tiêu diệt được Phật giáo sẽ dẫn nhà Ngô đến sụp đổ. Nhưng ngay cả khi nhà Ngô đè bẹp được Phật giáo đi nữa, chúng tôi những kẻ tu hành vẫn còn có thể thối lui về những ngôi chùa tụng kinh gõ mõ. Nhưng ông giám đốc về nơi nào trên mặt đất này? Tôi chết. Ông giám đốc không bao giờ chạy trốn nổi cái náo trạng phản phúc và linh hồn hư ngụy của mình. Nhưng nội bộ Phật giáo của các thầy cũng đang lục đục. Người ta sẽ khoét sâu vô đó để hạ uy tín Phật giáo và loại trừ ảnh hưởng của nó đối với dân chúng. Chúng tôi ý thức được hiện trạng này sâu sắc. Một thứ Phật giáo của thầy thiện hòa quá khích, một Phật giáo của thầy Nhất Thành đang mưu toan hiện đại hóa, đang thích nghi với phương Tây, cụ thể là Huế Kỳ, một Phật giáo di cư của thầy Tâm Châu ngả theo chế độ này. Nhưng Phật giáo miền Vạn Thạnh sẽ đứng dậy, hoàn thành thiên mệnh của mình, trở lại cội nguồn dân tộc bằng đường hướng bất bạo động, quy tụ những lực lượng yêu nước, tránh một thảm họa huynh đệ tương tàn, sẵn sàng đối ngoại trong hòa dịu với những người cộng sản. Ngay cả khi đường hướng đó của chúng tôi sai lầm hoặc ngây thơ đi nữa, chúng tôi vẫn có một mục tiêu để hành động. Còn ông giám đốc công an, ông biết cái gì chờ đợi ông phía trước hay không? Cần sẽ hỏi tội tôi vì không chịu sốt sắng tổ chức những cuộc tuyên truyền đầm độ cho hai sinh viên Hà Nội nói xấu miền Bắc. Không, ông giám đốc không thật lòng. Ông giám đốc dư biết Cần có thể bắt ông giám đốc bí mật thủ tiêu hoặc cách chức, nhưng những hình phạt này quả Cần còn quá nhẹ nhàng so với mặc cảm phản bội dày vò lương tâm ông. Tôi van thầy. Buổi đầu chế độ Ngô tạm dùng những người như ông giám đốc vì nhiều mối lợi giúp họ ổn định tình hình, nhân tâm và củng cố quyền lực. Đã đến lúc họ đủ tự tin để có thể cho những con chuột bạch nghỉ việc. Nhưng ông giám đốc cũng không còn khả năng quay lại với những đồng chí cũ của mình. Dù ông có trưng ra hàng trăm ngàn bằng chứng xác đáng để biện hộ cho mình, những người cộng sản vẫn sẽ không tin tưởng vào lòng trung thành của ông, người đã từng giữ trọng trách giám đốc công an cho Diệm. Có lẽ cũng bằng những cuộc đối thoại như thế này, thầy đã mua đứt em trai tôi. Không, nói thế này mới đúng. Chỉ có sức mạnh Phật Pháp Đại Hùng, Đại Lực, Đại Bi mới hóa giải nổi định mệnh oan nghiệt của em trai ông. Phật giáo muốn gì nơi tôi? Xin ông giám đốc đặt ngược câu hỏi lại. Ông giám đốc có thể bằng cách nào tự cứu mình? Cái giá phải trả. Dĩ nhiên, chúng tôi không dám đòi hỏi nơi ông một nhận định tổng quát về rạn nứt của chế độ và những luồng dư luận bất mãn đối với Tổng thống Diệm. Hiện giờ ít có ai công khai chỉ trích chế độ một cách lớn tiếng, nhưng nhiều người thức thời đã ngượng nghịu, khó chịu khi phải nghe suy tôn công đức cụ Ngô. Và đời sống dân chúng tạm thời ổn định, khấm khá hơn trước. Nhưng phản ứng ngấm ngầm bất lợi cho chính phủ bắt đầu trong số trí thức không được trọng dụng, hay trong số những người sáng suốt nhận ra lối cụ thọ Ngô đang dấn thân. Tôi có dịp tiếp xúc với linh mục viện trưởng Đại học Huế. Chính ông ta cũng phì cười khi nghe những lời hú hào om sòm Bắc Tiến trên đài phát thanh Sài Gòn. Và cho dù ngay từ thời Tổng thống Eisenhower, viện trợ kinh tế quân sự cho Nam Việt Nam tăng lên đã giúp nước Cộng hòa non trẻ này thêm sức mạnh và niềm tin, Diệm Na vượt thắng Cự Hoàng Bảo Đại vào cuối năm 55 và dường như người ta ưa nói đến một cái gì đó như là một thời kỳ thịnh vượng năm 660 của họ Ngô. Nhưng khi những vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Xô Viết được phóng lên không gian, những người cộng sản khắp nơi bắt đầu lạc quan. Người Nga tuyên bố vượt người Mỹ trong sản xuất. Mao Trạch Đông hy vọng gió đông thổi bạt gió tây. Castro nắm quyền tại Cuba, tiền đồn cộng sản ngay trước mũi nước Mỹ. Nhưng thôi, chúng ta hãy quay về với nghị quyết 10 năm của cộng sản Bắc Việt. Nghị quyết này đã bật đèn xanh cho cuộc chiến đấu bằng bạo lực của họ ở miền Nam. Tình hình Nam Việt Nam nguy kịch đến nỗi tháng 4 năm 59, Tổng thống Eisenhower phải la lối tại trường đại học Gettysburg ở Pennsylvania. Do việc ở chỗ ngay sát các đội hình quân sự cộng sản to lớn ở Bắc Việt, nếu Việt Nam tự do cần phải duy trì đại ngũ số quân lính đáng kể hơn nữa. Hơn thế, trong khi chính phủ đạt được sự tiến bộ trong việc quét sạch du kích cộng sản, thì những người trong số họ còn sót lại vẫn tiếp tục gây tác hại đối với đời sống kinh tế của đất nước. Về mặt chiến lược, việc chiếm được Nam Việt Nam sẽ đưa quyền lực của họ tới mấy trăm dặm trong khu vực trước đây là tự do. Chúng ta đi tới kết luận không thể tránh khỏi là những lợi ích sống còn của dân tộc chúng ta đòi hỏi chúng ta phải giúp đỡ cho công việc duy trì ở Việt Nam tinh thần tự do, tiến bộ về kinh tế và sức mạnh quân sự cần thiết để Nam Việt Nam tiếp tục sống còn trong tự do. Điều lưu ý này của Eisenhower được lặp đi lặp lại trong tâm trí của John Kennedy. Tại lễ nhậm chức, Kennedy đã nói: chúng ta hãy làm cho mọi nước biết rằng chúng ta sẽ trả bằng bất cứ giá nào, gánh vác bất cứ gánh nặng nào, đương đầu với bất cứ khó khăn nào, ủng hộ bất cứ bạn bè nào, chống lại bất kỳ kẻ thù nào để bảo đảm sự sống còn cho thắng lợi của tự do. Loại trừ những lời lẽ rườm rà quanh co, cả tôi lẫn ông đều biết rõ như nhau, nhất định bọn Mỹ sẽ nhảy vào đây. Từ nay đến lúc đó, những người yêu nước, thương nòi phải kịp quy tụ xung quanh Phật giáo, đang có đủ tư thế đối thoại với cả ngoại bang lẫn cộng sản. Nói trắng ra, thầy dành hẳn một buổi tối cho tôi nhằm mục đích gì? Và nếu tôi không lầm, thượng tọa Quang Minh thích chơi cờ hơn là tụng kinh gõ mõ. Đến hôm nay tôi càng thấy các ông thầy tu thích làm chính khách hơn là nghiên cứu kinh kệ. Ông dự cười, nụ cười run sợ lẫn mỉa mai tan hòa vào ánh trăng. Ông giám đốc hãy tổ chức thật chu đáo những buổi thuyết trình của hai sinh viên Hà Nội. Để làm gì? Để chính quyền tiếp tục tin cậy ông và ông giữ vững vị thế tốt nhất của mình, phụng sự cho sự nghiệp quy tụ những lực lượng dân tộc, chống độc tài và sự can thiệp của ngoại bang. Tôi chưa hiểu việc làm đó và sự phục vụ cái công cuộc thầy vừa hào hứng phát ra liên quan tới nhau thế nào. Ông giám đốc cần tiếp tục nằm trong gan ruột chế độ thù nghịch với toàn dân tộc. Một tràng cười gây rợn vang lên. Nhà sư đang ngơ ngác, ông Dử đã đứng dậy giọng gay gắt: đủ lắm rồi, thầy đừng giấu đầu hở đuôi nữa. Đến đây tôi càng kiểm chứng được nguồn tin mà trước đó tôi còn nghi hoặc. Thượng tọa Thích Quang Minh đã tuyên bố trước đám thủ hạ của mình rằng trước sau gì chúng ta không phải chung sống với cộng sản, vậy hãy làm mọi cách với điều kiện và thời gian cho phép làm cộng sản yếu bớt đi trước khi chúng ta phải đương đầu với họ. Cũng không loại trừ khả năng thầy ghét Diệm, sợ Mỹ và muốn đặt cao giá cho Phật giáo, nhưng đó là việc của thầy. Thầy đừng bắt tôi vượt quá làn ranh giới giữa con người và con vật, làm một thằng phản bội đủ lắm rồi, tôi van thầy. Đương nhiên, khi chơi tay lặng lẽ trong đêm, cả hai đều biết rõ chẳng bao giờ họ có đủ can đảm giáp mặt nhau một lần nữa, và cuộc đối thoại ghê rợn của họ cũng tắt cùng ánh trăng đêm. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 của tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Học phí trả bằng máu của tác giả Nguyễn Khắc Phục dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và các bạn.